Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. La Viêm Lần không khỏi nhớ lại những ngày tháng bên Trương Khả Hân. Mỗi khoảnh khắc ấm áp đều bị hắn cố gắng không để ý. Nhưng đột nhiên, một sự việc khiến lòng hắn chấn động. Hắn nhớ lại rõ ràng khi hắn nói về Vạn Xuân Sơn, người tự xưng là Sagawa Izumi và là hung thủ, đã chết trong một tai nạn giao thông khi đang bỏ trốn. Lúc đó, Trương Khả Hân lại không có chút nào vui mừng hay tỏ vẻ phấn khích, điều này thật kỳ lạ. Sagawa Izumi từng nhiều lần theo dõi nàng, nhưng nàng lại không hề tỏ ra bất cẩn hay chủ quan, thậm chí không mảy may lo lắng về việc kẻ giết người biến thái có thể đe dọa đến mình. Hơn nữa, nàng và Vạn Xuân Sơn lại cùng làm việc trong một nhà hàng, mặc dù ít tiếp xúc, sao nàng lại không nhận ra rằng kẻ theo dõi mình là một tên biến thái? La Viêm Lần bỗng cảm thấy hoang mang, liệu Trương Khả Hân có biết người này thực sự là ai không? Có phải nàng đã giấu giếm điều gì? Tại sao nàng không nói sự thật với hắn? Phải chăng nàng bị người đó uy hiếp? Hay nàng sợ sẽ mất công việc nếu mọi chuyện bị lộ ra? Nếu giờ Trương Khả Hân ở đây, La Viêm Lần sẽ không chỉ tát nàng một cái, mà còn mắng nàng không tiếc lời. Nhưng giờ hắn không thể phát tiết được, chỉ có thể cảm thấy một nỗi lo lắng không nguôi. Dù hắn có đoán đúng hay sai, điều quan trọng nhất là Trương Khả Hân đã mất tích và hắn không biết phải làm gì. Là một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, La Viêm Lần đã chứng kiến nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nhưng chưa bao giờ có ai làm hắn lo lắng đến vậy. Dù là anh trai ruột của mình, Kiều Khải, hắn cũng không cảm thấy bối rối như thế này. Trái lại, Trương Khả Hân, một cô gái làm việc vất vả trong xã hội, không ngại bản thân để kiếm sống, lại khiến hắn cảm thấy bồn chồn, lo lắng. La Viêm Lân không cảm thấy mình yêu nàng, nhất là một người phụ nữ bình thường như thế. Nhưng quả thật, cô gái ấy đã chiếm lĩnh một góc trong trái tim hắn. Hắn đã quen với việc mỗi sáng thức dậy, có người chuẩn bị sẵn bữa ăn cho mình. Hắn quen với việc, khi ra khỏi cửa, hai bàn tay nhỏ mềm mại của nàng sẽ xoa nhẹ lên áo quần của hắn, chỉnh trang cho hắn trông gọn gàng, rồi mới để hắn ra đi. Họ chưa từng có những cử chỉ thân mật hay những lời yêu thương. Họ cũng chưa bao giờ yêu cầu gì từ nhau, không có lời hứa hẹn, không gánh nặng trách nhiệm, và có thể mỗi người tự do đi theo con đường riêng của mình. Xảy ra khoảng chấm, nhưng khi nàng biến mất khỏi cuộc sống của hắn, La Viêm Lân cảm thấy trống rỗng và một nỗi sợ hãi sâu sắc trào dâng trong lòng. Sagawa Izumi, lý do gì khiến hắn lại cảm thấy hoảng loạn mỗi khi nhắc đến tên này? Những khối thi thể bị tách rời, những bộ phận bị cắt rời, tất cả đều khiến hắn cảm thấy một sự kinh hoàng không sao giải thích được. Sagawa Izumi xúc động miêu tả, thịt nàng mềm mại, tươi mới, giống như lát cá sống vậy. Nàng tỏa ra vị béo ngậy như hạt ngô, đưa vào miệng liền tan chảy. Ta hấp thu năng lượng từ nàng, còn nàng thì trở nên khỏe mạnh. Nguyệt Nguyệt vẫn ngồi dưới đất, hớn hở loay hoay với món đồ chơi của mình. La Viêm Lân nhìn dáng vẻ vô tư ấy mà trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Nàng còn không biết rằng người gì, người từng thay mẹ nàng chăm sóc nàng, cũng đã mất tích. Có lẽ, nàng lại một lần nữa trở thành cô nhi. Trong đầu La Viêm Lân vẫn văng vẳng hình ảnh lão già gầy gò như u linh kia. Sagawa Izumi, Sagawa Izumi. Tại sao ông ta cứ hết lần này tới lần khác xuất hiện ở thị trấn này vào những thời điểm như thế? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần vì sáng tác? Ông ta ngồi bên bàn, bút chạy như bay, ung dung cảm khái về nhân sinh. Trong khi ngoài cửa sổ, Phan Nghiến gầy viết theo xem trào họ trào, thành phố vẫn liên tiếp xảy ra những vụ án mạng tàn khốc khiến người ta phẫn nộ. Ta thích nữ nhân, không giới hạn trong nhân loại. Sở dĩ xảy ra thảm kịch năm đó, chẳng qua chỉ là kết quả tất yếu trong một thời gian và hoàn cảnh đặc thù. Loại dục vọng ấy không bắt nguồn từ trái tim. Lão nhân chỉ vào bụng mình, mà từ đây, cảm giác đói bụng. Hiện tại ta đang đối diện với những truyền thống dân tộc mơ hồ. Ta định sẽ làm một chuyến du lịch nhỏ ở phạm vi châu Á, viết vài bài ghi chép. Có lẽ mục đích của ta chỉ là khơi gợi sự hiếu kỳ của người khác. Nếu không có sự tò mò của độc giả, ta đã không trở thành một tác gia nổi tiếng. Nếu ngươi không tò mò về ta, ngươi đã chẳng điều tra. Truyền thông cũng sẽ không biết việc ta đi du lịch các nước Đông Á. Thì ra ngươi cho rằng ta có hiểm nghi gây án. Người nghĩ ta còn có khả năng như năm đó sao? Người vừa hỏi ta, nếu ta lại muốn ăn thịt người, ta sẽ làm thế nào? Ta sẽ theo dõi nàng trước. Ngài cũng sẽ ghi chép cả thành phố này vào sách chứ? La Viêm Lần hỏi, tại sao lại không? Lão niên hơi mở to mắt, nếu không, ta đến đây để làm gì? Hiểu được cách tìm ra bản chất, bất kể là đại đô thị hay nơi thâm sơn cùng cốc, dành làm cổ tích hay khu ổ chuột, chỉ cần biết mình muốn gì, thì sẽ vượt qua được vẻ bề ngoài. Ta đang tìm, rất nhanh sẽ tìm thấy, ta rất sẵn lòng ghi lại những cảm thụ ấy. La Viêm Lần quay sang Vương Thụ Lâm, ta muốn mượn xe cảnh sát của anh, ngươi định đi đâu? Nếu anh muốn, có thể đi cùng ta. 18:34 khi Khâu Thi Yên lái xe đến vùng ngoại ô, Bầu trời đã gần như tối hẳn, trên bầu trời dày đặc, ánh sáng đỏ đồng âm u như từ vực sâu vô tận hắt xuống. Bên đường, nhà máy xử lý thi thể như một bóng ma lặng lẽ phủ phục, khiến Khâu Thì Yên dùng mình sợ hãi. Ngồi bên ghế phụ, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn bình thản. Khâu Thì Yên run giọng, hay là chúng ta quay về đi, ở đây chẳng có gì vui cả. Là ngươi tự nguyện đi theo ta, đâu phải ta ép buộc. Khâu Thì Yên vốn tưởng hắn hẹn hò vụng trộm với Minako, nào ngờ lại thật sự là đi gặp má. Cô bèn lấy lòng, nói nhỏ, hay là chúng ta đi tắm suối nước nóng đi. Anh thấy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, ngừng tay lái lại, không cho Khâu Thì Yên thay đổi hướng. Chẳng ra sao cả, hắn nói, ta không thích bỏ dở nửa chừng. Khâu Thì Yên lo lắng, mặt nhăn lại, khẽ lái xe vào cổng nhà máy. Một khu đất hoang, bị lửa tàn phá, trong đêm tối càng thêm hoang tàn. U ám nàng tưởng tượng ra từng tòa nhà, mỗi cánh cửa sổ, mỗi bóng tối lợn vờn, có phải đều giấu đi những thi thể đang nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo chờ đón những kẻ lạ. Khi xe đi đến gần, xưng vèo, Khâu Thì Yên đột nhiên thấy một bóng trắng từ xa lao tới, bay vút về phía cửa sổ xe. Má ơi, nàng không kịp làm gì, lập tức lao vào ngực Mộ Dung Vũ Xuyên. Quỷ quỷ quỷ ra, người là cái đầu quỷ á? Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy nàng ra. Cùng lúc đó, một giọng nói khàn khàn từ bên ngoài xe vang lên, ta đến đây. Ở đâu, ngươi còn mang theo một cô gái? Một giọng nam hỏi. Khâu Thì Yên từ từ ngượng đầu lên và nhìn kỹ, là một người đàn ông trung niên, lưng hơi gù, mặc bộ đồ lao động màu xám trắng, giống như một bảo vệ. Khâu Thì Yên nhìn ông ta một lúc, vội vàng chỉnh lại tóc, lao quần áo và giả vờ như minh tinh nổi tiếng. Bảo vệ mặt mày tái nhợt áp sát vào cửa xe, nói nhỏ với Mộ Dung Vũ Xuyên, vẫn còn ở đây, tôi không dám nhìn lâu, chỉ về phòng trực thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang Khâu Thì Yên nói, ta phải vào trong nhà máy đối phó với mấy thứ quái đản, còn ngươi thì sao? Khâu Thì Yên rụt người lại, sợ hãi nói, ta không muốn đi đâu. Vậy thì tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại đối mặt bảo vệ, đạo sư phụ, làm phiền ngài trông chừng bạn tôi một chút, cô ấy sợ. Bảo vệ nhìn kỹ Khâu Thì Yên rồi gật đầu, không vấn đề gì. Ông ta cười, lộ ra hàm răng ố vàng, còn có chút nước bọt ở trên. Cô nương đừng sợ, tôi sẽ ở cùng cô. Khâu Thì Yên cảm thấy cả người nổi hết da gà, nàng vội vàng mở cửa xe rồi hối hả chạy theo Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi làm gì vậy, không phải ngươi sợ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Khâu Thì Yên còn đang sợ hãi đáp, ta thấy ông ta còn đáng sợ hơn cả quỷ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhắm mắt lại, cười nhẹ nói, đây là tự nguyện của ngươi, một ngôi sao lớn, có phải đã mua bảo hiểm nhân thân chưa? Khâu Thì Yên ôm lấy cánh tay hắn, nói, không có gì phải lo, đại di của ta là tín đồ cơ đốc, ông trời sẽ phù hộ. Dưới ánh trăng mờ ảo, hai người từng bước đi về phía khu xưởng đã hoang tàn, nơi còn lại chút đống đồ cháy rụi trong đêm tối mịt mờ. Khâu Thì Yên thường xuyên dừng lại, đập đập gót giày ra, làm dính đế giày vào những mảnh vụn vương vãi. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, đừng dẫm lên những thứ xám xịt dưới đất, đó là thi thể bị cháy. Khâu Thì Yên giật mình, nhảy lên tránh ra, ngươi sao không nói sớm, đừng kéo ta như vậy, ta đang gặp cả người đây. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, vậy nếu ta buông tay, ngươi sẽ chạy đi đâu? Đã dẫn ta vào đây thì phải chịu trách nhiệm. Vừa nói, Khâu Thì Yên hét lên một tiếng, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên phải bị tai lại. Ngươi muốn chết à? Ta thấy, tiểu thư, làm ơn nói tiếng Trung Quốc đi. Quỷ, ta thấy quỷ. Cái gì ngươi nhìn? Lại tới rồi. Khâu Thì Yên mặt mày sợ hãi, không giống như đang diễn trò. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt nàng, cách không xa, một bóng trắng đang ai động phía sau đống tường đổ. Mộ Dung Vũ Xuyên hít một hơi thật sâu, bước về phía trước. Khâu Thì Yên giữ chặt hắn, run rẩy nói, chúng ta đừng đi qua. Mộ Dung Vũ Xuyên nhặt một cây ống sắt từ đất lên. Không sao đâu, ta chỉ muốn xem một chút. Nếu ngươi sợ, thì ở đây chờ ta. Khâu Thì Yên hoảng hốt, không dám rời xa Mộ Dung Vũ Xuyên, dù chỉ một bước. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục tiến tới, bóng trắng kia di chuyển từ trái qua phải trong đống phế tích, hắn bước nhanh hơn, còn Khâu Thì Yên chỉ có thể chạy chậm theo sau. Được ánh trăng chiếu rọi, bọn họ đi qua những xưởng đã bị cháy, trần nhà đổ nát, nơi ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống đất. Khi bóng trắng lóe lên và biến mất trong ánh trăng, Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng lao vào một hành lang. Trong tích tắc, hắn thấy tứ chi và đầu của một người cùng quần áo. Đây không phải quỷ hồn hay thây khô, mà là một người sống. Hắn đang giả thần giả quỷ để làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không hề sợ hãi, chạy nhanh vào hành lang, tiến về phía triển lãm sảnh, phòng giải phẫu, văn phòng và nhà kho. Đây là lần thứ ba hắn tới đây, lần đầu là khi Ổ Thanh Nhân dẫn hắn tham quan, lần thứ hai là khi hắn lén vào phòng giải phẫu. Đúng lúc bị Âu Thanh Nhân ngăn lại, vì khu xưởng đã bị hỏa hoạn thiêu rụi, Mộ Dung Vũ Xuyên không cảm thấy sợ hãi gì đặc biệt. Trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một căn phòng ngăn nắp, không có dấu hiệu của hỏa hoạn hay tai họa gì cả. Nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt, hắn lại bắt đầu cảm thấy một nỗi lo sợ khó hiểu. Hắn không sợ quỷ, điều hắn sợ chính là con người. Khi đến gần sảnh triển lãm, hắn nhìn thấy sau lớp tường kính là những bóng người đứng yên ở nhiều tư thế khác nhau. Trong phòng trưng bày giống như có rất nhiều người đang im lặng, chăm chú nhìn hai kẻ vừa bước tới. Khâu Thi Yên hoảng sợ, nắm chặt lấy tay hắn. Vậy, bên trong có người sao? Có thể coi là vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, rất nhiều người tụ tập trong gian phòng rộng giữa đêm tối. Mỗi kẻ bày ra một tư thế kỳ dị, nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng động. Quang cảnh ấy đủ khiến ai cũng rùng mình. Chẳng lẽ là thi thể? Người thông minh đấy. Đôi chân Khâu Thi Yên lập tức mềm nhũn. Khi ngang qua phòng triển lãm, Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại, ngó nghiêng khắp nơi qua tấm kính. Khâu Thi Yên liên tục rền rỉ, có gì đáng nhìn đâu, thoáng qua là đủ, mau đi thôi. Không, chúng ta phải vào xem. Khâu Thi Yên gần như khuấy xuống đất. Về sau, khi nàng nhờ tham gia một bộ phim kinh dị mà đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất tại Bách Hoa, nàng vẫn còn nhớ đến Mộ Dung Vũ Xuyên và cảm ơn hắn. Nhưng đó là chuyện sau này. Mộ Dung Vũ bước đến trước đám xác khô, ánh trăng mở ngoài cửa sổ dọi vào phòng, kéo bóng những thân thể khô quắt xuống nền gạch, vừa quái lạ vừa giận người. Ngoài ra, trên nền đất còn vắt ngang một bộ áo khoác trắng. Vừa thấy nó, Khâu Thi Yên giận nảy mình. Là cái bóng ma chúng ta vừa gặp sao? Ừ, Mộ Dung Vũ Xuyên gật nhẹ, không phải quỷ, mà là người ư? Hắn không đáp, chỉ chăm chú quan sát từng da khô, cả phía sau mỗi thi thể, có khi nào là bảo vệ không? Ta nhớ hắn mặc áo trắng, không giống đâu, bảo vệ mặc áo jacket, còn cái này là áo khoác trắng. Mộ Dung Vũ cúi xuống nhặt chiếc áo trên sàn, khi vừa ngượng đầu, hắn chợt thấy ngay trước mặt một xác khô mở to cặp mắt chưa rọi, chăm chăm nhìn hắn, thân thể ấy chỉ còn lại cơ bắp và xương cốt, được gia công thành tiêu bản, không hề toát ra vẻ chết chóc, mà lại gợi một chút thần thái của người sống. Đó là một thân hình phụ nữ, đầu nhỏ, mắt dài, sống mũi cao, hoài môi đầy đặn, còn như khẽ nhếch thành một nụ cười, tứ chi cân xứng, một cánh tay khẽ đặt ở bụng dưới, sẽ mở tử cung để lộ ra bào thai, được bảo tồn bên trong. Nếu còn sống, hẳn nàng sẽ là một người mẹ vô cùng xinh đẹp. Lần đầu tiên trông thấy mẫu tiêu bản mẹ con hợp thể này, Mộ Dung Vũ Xuyên đã chấn động sâu sắc. Giờ đây, Khâu Thi Yên đứng phía sau hắn cũng sững sờ, dường như bị cuốn theo, quên cả sợ hãi. Nàng không kìm được, rút điện thoại, bật sáng màn hình soi và bào thai trong bụng người phụ nữ. Mộ Dung Vũ chộp lấy cổ tay nàng. Người làm gì vậy? Khâu Thi Yên giật mình, lại gần hơn chút, ta nhìn chưa rõ. Khâu Thi Yên đành đưa ánh sáng chiếu sát vào thai nhi. Bào thai nhỏ xíu, dường như chỉ mới 2-3 tháng tuổi. Nàng khẽ thở dài, thêm chút nữa, gần hơn nữa. Hắn nói. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay vào trong ổ bụng của mẫu vật, chỉ vào một điểm trên thai nhi phía trên và nói, hướng vào chỗ này chiếu sáng. Ủy, người có bệnh không vậy? Thi thể mà cũng nhìn sao? Khâu Thi Yên ngạc nhiên hỏi. Biết đây là gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại, giọng đầy nghiêm túc. Khâu Thi Yên không trả lời. Buồng trứng, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đồng thời từ bên trong kéo ra một khối thịt khô cứng. Khâu Thi Yên bỗng nhiên nhận ra, dã này quả thực không phải người bình thường. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm lấy tay Khâu Thi Yên, gần như dán bình phong phát sáng lên khu vực buồng trứng. Khâu Thi Yên nhớ lại những bộ phim kinh dị từ nước ngoài mà cô từng xem. Người sẽ không muốn lấy vật này trộn đi cất giữ chứ? Khâu Thi Yên hỏi, giọng có chút lo lắng. Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, như có điều gì đó ẩn giấu. Khâu Thi Yên sợ hãi, lùi lại một bước. Người sẽ không làm gì với ta chứ? Cô hỏi, giọng run rẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên thấp giọng nói, chúng ta là bị người cố tình dẫn đến đây. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Khâu Thi Yên hỏi, vẫn chưa hoàn toàn hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, lấy điện thoại của Khâu Thi Yên, dùng màn hình điện thoại chiếu vào từng góc trong căn phòng. Từng hình ảnh của những thi thể cứng đờ hiện lên trong ánh sáng màn hình. Phía sau, chúng là những bóng ma đen tối càng lúc càng rõ rệt. Khâu Thi Yên cảm thấy lưng mình lạnh toát. Cô quay lại và nhìn thấy một bóng đen đứng im lặng phía sau họ. Khâu Thi Yên hét lên một tiếng, vội vàng lùi lại, đâm phải một thi thể và phát ra một tiếng thét nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng giật mình hoảng sợ, hoàn toàn không ngờ có người sẽ xuất hiện từ phía sau lưng họ. Bóng người đó đứng chắn ngang cửa ra vào. Mộ Dung Vũ Xuyên và Khâu Thi Yên không thể chạy trốn. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ có thể giơ tay lên, chiếu ánh sáng vào mặt người kia. Nhìn thấy không? Người kia lên tiếng. Thấy, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, giọng căng thẳng. Người kia bước vào qua cửa thủy tinh. Mộ Dung Vũ Xuyên và Khâu Thi Yên không thể làm gì khác ngoài việc lùi lại. Dù người kia không cao lớn như Mộ Dung Vũ Xuyên, nhưng khí tức lạnh lẽo và áp bức của hắn khiến Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy bối rối. Đột nhiên, hắn nhớ ra mình vẫn còn cầm cây gậy sắt trong tay. Hắn vung vẩy cây gậy để lấy thêm chút can đảm, sau đó hỏi, người chính là cái quỷ, đúng không? Nhà máy cháy có phải do người đốt không? Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi, người dẫn chúng ta đến đây, rốt cuộc là có ý đồ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không kiềm chế được sự tức giận. Âu Thanh Nhân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt vượt qua thi thể, nhìn về phía cửa sổ. Sau một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, có một số việc nếu như ta không nói, người sẽ không bao giờ biết. Không biết cái gì, ta đã nghi ngờ ngươi từ lâu là hung thủ. Từ khi ba nạn nhân bị cưa đứt, ta đã nghi ngờ người, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, giọng đầy kiên quyết. Chúng đúng là do ta làm. Cách thức cưa sọ, người nói không sai. Âu Thanh Nhân thừa nhận một cách lạnh lùng, nhưng có một điểm ngươi đoán sai. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp. Điểm nào? Âu Thanh Nhân hỏi. Các nàng cũng không phải là chết trong tay ta. Cái gì? Âu Thanh Nhân ngạc nhiên. Các nàng đã là thi thể khi chuyển đến tay ta. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục. Ngươi nói là tiêm tĩnh mạch không khí, người không phải người làm. Âu Thanh Nhân hỏi lại. Vậy thi thể kia sao lại rơi vào tay ngươi? Ta phụ trách chế tác các nàng thành tiêu bản, so với việc hủy thi diệt tích thì an toàn hơn nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn về phía sau, nơi có một thi thể phụ nữ mang thai, cũng giống như thi thể này, đúng không? Đúng. Ta lần trước nói với ngươi thi thể này đến từ Đài Loan, đó chỉ là nói dối. Nàng cũng là một trong những nạn nhân. Vậy các nàng chết ở đâu? Là do Vạn Sơn Sơn hay là Sagawa Izumi? Âu Thanh Nhân tiếp tục hỏi. Người vì sao lại đi Quý Châu? Vào Du Vạn Thôn, Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên nảy ra một ý tưởng, có chút manh mối nối lại với nhau. Xem trò ấy Trương Viên Cảnh, ta điều tra ra Đồng Yến đã giới thiệu rất nhiều nữ nhân không có hộ khẩu, không có thân phận, từ các gia đình nghèo họ đến thành phố Y làm công. Sau đó họ được đưa vào khách sạn Minh Châu hoặc là công ty Mix Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật, rồi bị giao dịch. Những nữ nhân này bị chọn lựa không phải ngẫu nhiên hay là có một mục đích gì đó. Hiện tại ta vẫn chưa hiểu rõ nội tình của giao dịch này, nhưng từ những gì ngươi nói, có vẻ như mọi thứ đều có liên quan đến nhau. Âu Thanh Nhân nhẹ nhàng thở dài. Ngươi làm rất tốt, thật ra thì ngươi đã nắm giữ toàn bộ mấu chốt của vụ án rồi. Thật vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên thốt lên. Nhưng ta vẫn còn nhiều điều không rõ. Chẳng lẽ ngươi sẽ nói cho ta sao? Không phải sao, ta đã dẫn ngươi đến đây. Chẳng phải vì để ngươi khám phá sao? Ta biết ngươi rất hiếu kỳ, cho nên mới giả thần giả quỷ như vậy, để tạo cơ hội cho chúng ta gặp mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên định hỏi vì sao lại chọn ở đây, nhưng Âu Thanh Nhân tiếp tục nói, thực nhân mà, cái tên Sagawa Izumi, chắc người đã nghe nói, những nữ nhân đó bị hắn giết hại không sai, nhưng hắn không phải là người chọn lựa họ, mà là ta, hoặc nói đúng hơn, ta đưa những nữ nhân đã chết cho hắn, nếu không, hắn đã sớm giết chết những người còn sống, như là Tôn Nhị. Sagawa Izumi vứt xác các thi thể ra sau khi ăn xong. Là ai gọi 110 báo cảnh sát? Là ta, vì sao lại làm vậy? Nếu ngươi muốn cảnh sát bắt Sagawa Izumi, sao không trực tiếp báo cáo hắn? Ta không muốn cảnh sát bắt hắn. Vậy tại sao? Vì nếu cảnh sát bắt hắn quá sớm, những nữ nhân không có thân phận nạn nhân sẽ không xuất hiện, không có ai để chú ý, và tất cả sẽ không kéo theo sự chú ý của các ngươi. Cuối cùng, khi các ngươi điều tra đến Quý Châu và thân phận của những người đó, các ngươi sẽ không bao giờ biết được sự thật về giao dịch giữa Đồng Yến và Meiji. Ngươi biết rồi sao? Âu Thanh Nhân cười nhạt, vẻ mặt buồn bã. Michelle nhẹ nhàng nắm lấy eo Minako, dẫn nàng đi qua từng chiếc giường bệnh. Minako lúc này mới để ý thấy, gần như mỗi người phụ nữ đều bị buộc một sợi dây xích sắt vào cổ chân, xích khóa vào chân giường. Có một vài người mở mắt, lơ đãng nhìn bọn họ một lát rồi lại nhắm mắt. Những bình truyền dịch trên giá đỡ phát ra tiếng sủi bọt, chất lỏng trong suốt chảy qua các ống nhựa, dẫn vào cơ thể các nữ nhân. Michelle đi qua một chiếc giường, rồi dừng lại. Trên giường là một người phụ nữ có bụng rõ ràng đã lộ ra ngoài. Hắn xốc quần áo của nàng lên, dùng tay ấn nhẹ. Người phụ nữ không nhúc nhích, dường như đã hoàn toàn mất đi cảm giác xấu hổ. Michelle quay sang một người đàn ông trung niên, mặc áo choàng trắng, đứng gần đó, nói it is right. Nhưng mà, Mr. Winston, cái này mới chưa đầy 2 tháng. No, no, it is okay. Just look, you can see it. Người đàn ông trung niên rời đi. Không lâu sau, 3 bác sĩ đẩy cáng cứu thương vào phòng bệnh. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa người phụ nữ mang thai ra, mở vòng chân, đặt nàng lên cáng cứu thương rồi đẩy ra khỏi phòng. Minako không nhịn được hỏi Michelle, người vừa rồi nói, thành, quen, là có ý gì, các người đang làm gì? Michelle giơ tay định sờ tóc Minako, nhưng nàng lùi lại 2 bước, cảnh giác nhìn hắn. Michelle cười nhẹ, tiểu thư tò mò, nếu muốn biết lý do thì đi theo ta. Minako đi theo hắn ra khỏi phòng bệnh, vượt qua hành lang ngắn, rồi vào một căn phòng giống như phòng giải phẫu của bệnh viện. Đèn sáng mờ ảo, bàn mổ dụng cụ phẫu thuật, thiết bị y tế, tất cả đều đầy đủ. Người phụ nữ mang thai nằm trên ghế sinh, 4 chi bị dây thừng buộc vào lan can hai bên, 2 chân mở rộng. Một bác sĩ đưa dầu bôi trơn vào âm đạo của nàng, thuần thục đưa tay vào bên trong. Một bác sĩ khác đẩy tử cung của người phụ nữ. Minako kinh hoàng kêu lên, các ngươi đang làm gì? Nàng chưa đủ tháng sinh mà. Nàng muốn xông tới ngăn cản, nhưng Michelle đã giữ chặt tay nàng. Minako giãy giụa, nhưng không thể thoát ra. Nàng nghẹn ngào, sinh như thế thì đứa bé không sống nổi, đứa bé sẽ chết. Michelle bình thản nói, chúng ta không cần đứa bé sống. Minako sửng sốt, trừng mắt nhìn hắn. Người nói cái gì? Tôi chỉ cần giá trị dinh dưỡng phong phú từ đứa bé. Người người, Minako dường như đã hiểu ra điều gì đó, ngươi biết không? Công ty Mix sinh vật khoa học kỹ thuật phát triển dựa vào cái gì? Chúng ta sản xuất diet toàn hiệu chất dinh dưỡng, có cả những người nổi tiếng Trung Quốc tham gia quảng bá, chỉ nhắm vào thị trường tiêu thụ của người dân Trung Quốc, lợi nhuận căn bản không đáng kể. Thế nhưng, tại sao ta còn muốn tiêu thụ những thứ này? Michelle biết rõ còn cố hỏi, mỉm cười thực tế, ta chủ yếu là phục vụ khách hàng, không phải ở Trung Quốc, mà là nhắm vào các quốc gia tiêu dùng cao như Mỹ, Nhật Bản, nơi có những người giàu có. Người biết, đối với người có tiền, cái gì quan trọng nhất? Khỏe mạnh đúng vậy, muốn duy trì sức khỏe, cái gì là quan trọng nhất? Bổ dưỡng. Trước khi đến Trung Quốc, ta đã làm việc nhiều năm trong ngành nghiên cứu sinh học và dược phẩm. Ta rõ ràng những chất gì cơ thể con người cần và những thứ gì có hại cho sức khỏe. Ta đã nghiên cứu qua các loại nguyên liệu dinh dưỡng cao như lecithin, tảo xoắn, acid arachidonic, whey protein đa da dầu và nhiều thứ khác, mà trong những chất dinh dưỡng này, hơn 70% đều đến từ thực vật, trái cây hoặc động vật phôi thai, cùng với các chất liên quan. Chúng ta thường thấy nhất là trứng gà và sữa tươi. Trứng gà chỉ là phôi thai của gà mái, mà mọi người lại tôn sùng nó. Vậy nhân loại phôi thai không cần phải bàn nhiều. Đó là một trong những vật chất có giá trị dinh dưỡng phong phú nhất trên thế giới. Trong y học cổ đại Trung Quốc, có một tiền lệ dùng nhau thai làm thuốc, gọi là nhau thai. Nghe nói có thể bổ khí huyết, trì hoãn lão hóa. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của nhau thai vẫn kém xa so với phôi thai con người. Người cũng học ý, chắc chắn có thể hiểu được. Minako mặt mày tái nhợt, giọng nói run rẩy. Vậy là người giết chết những đứa trẻ này, chỉ để làm nguyên liệu thuốc. Michelle thở dài. Lúc đầu, ta không có ý định làm như vậy, ta chỉ thu mua những thai nhi bị nạo bỏ từ các bệnh viện. Dù sao, bọn chúng cũng sẽ bị coi như rác rưởi và bị xử lý. Ta chỉ đơn giản là tận dụng tài nguyên một cách tối đa. Những bậc cha mẹ và bác sĩ gây ra đau khổ cho những đứa trẻ đó. Liệu họ có đạo đức cao hơn ta không? Minako không thể phản bác được, nhưng vấn đề là, tài nguyên này không ổn định, và những trường hợp thực sự phù hợp với yêu cầu của chúng ta rất hiếm. Thông thường, phôi thai của con người phải lớn đến 3 tháng mới bắt đầu phát triển thành hình người. Lúc đó, giá trị dược dụng mới tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, để thu thập được những phôi thai đã lớn ít nhất 3 tháng thì rất khó khăn. Vì vậy lúc đầu, sản xuất chỉ có quy mô nhỏ, lợi nhuận hạn chế. Vậy nên, người nghĩ việc bắt cóc phụ nữ để sinh con. Như vậy, quả thật, có thể tiết kiệm rất nhiều công việc, cũng đủ cung cấp nguyên liệu phù hợp cho sản phẩm của chúng ta. Chỉ là phải gánh chịu nguy hiểm cực lớn. Hắn chỉ tay về phía những người mặc đồ bảo hộ chống bụi ra vào như bác sĩ. Cũng may ta đã tìm được những kẻ cùng chung chí hướng. Dù chỉ có 20 người, nhưng kỹ thuật tinh xảo, kín miệng như binh lại bằng lòng cùng ta chia sẻ nguy hiểm. Bởi thế, ta cũng sẽ trả cho bọn họ khoản thù lao kích xù xứng đáng. Minako bán tín bán nghi. Loại thứ này thật sự có người mua sao? Hắn mỉm cười. Ta nghe nói ở Trung Quốc có câu ngạn ngữ, vật hiếm thì quý. Chính bởi vì sản phẩm chăm sóc sức khỏe của công ty Mix ta độc nhất vô nhị mới khiến những kẻ lắm tiền ham muốn. Họ có của cải tiêu xài mấy đời không hết, nhưng thân thể vẫn như người thường. Bệnh tật, già yếu, họ nằm mơ cũng khao khát trẻ lại để hưởng thụ giàu sang lâu dài. Thế nên, chỉ cần có người đưa ra thứ hiếm thấy trên đời, lại nói cho họ biết rằng nó tốt đến mức nào, họ sẽ sẵn sàng bỏ ra giá cao để mua. Thứ này thực sự có hiệu quả sao? Khoai miệng mì trầu nhét lên nụ cười lạnh giễu cợt. Chỉ cần bọn họ tin tưởng thì liền có hiệu quả. Ngươi làm việc trái đạo trời, hại lý hại người như vậy, chẳng lẽ không sợ bị phát hiện? Ta đã quá cẩn thận rồi. Nơi này trước kia vốn là công trình phòng không xây dựng trong thời kỳ chiến tranh lạnh, sau đó bị bỏ hoang. Ta mời người cải tạo, nối thông với khu xưởng, rồi trên nền cũ dựng thêm quy mô nhỏ. Đây vốn là một công trình cực tốn công sức và thời gian, chỉ cần sơ ý một chút là tin tức sẽ lộ ra. Nhưng may mắn mọi sự đều êm xuôi. Giờ đây nhà máy ngầm này đã có quy mô đơn giản. Hiện tại, điều duy nhất cần lưu ý là khâu tiêu thụ và vận chuyển, tuyệt đối không thể xảy ra sơ hở. Một khi hải quan phát hiện trong thùng hàng đóng gói của ta lại là những xác trẻ sơ sinh khô đét, ta coi như thân bại danh liệt. Vì thế, ta đã tốn một khoản tiền khổng lồ để lập ra tuyến đường bí mật từ phương Bắc Trung Quốc, vòng qua Nam Á rồi ra biển. Chỉ cần sản phẩm lên thuyền, tiến vào hải phận quốc tế, ta liền có thể nâng chén chúc mừng, phần còn lại không cần ta lo. Những kẻ giàu sụ sẽ tự đảm bảo hàng hóa thông suốt. Minako không kìm được nữa, giơ tay tát thẳng vào mặt hắn. Người đúng là một tên hỗn đản tội ác tày trời. Michelle không tránh, chỉ nhăn mặt, úi còn khá đau. Người hung hãn chẳng khác nào một mụ đàn bà dữ tợn. Đến lúc này, Minako bỗng nhiên hiểu ra, nàng giận đến run người, trừng mắt nhìn hắn. Để bắt cóc những cô gái kia mà không bị phát hiện, các người đã cấu kết với một người tên Đồng Yến Quý Châu. nàng ta từ vùng núi xa xôi lừa gạt những cô gái không hộ khẩu, không giấy tờ, đưa hết đến đây giam giữ. Chúng ta đã để những người phụ nữ này mang thai, để rút ngắn thời gian mang thai, tăng tốc sự phát triển của thai nhi. Các người đã tiêm cho họ một lượng lớn hormone sinh dục. Việc tiêm quá mức hormone sinh dục và các chất kích thích đều gây hại nghiêm trọng, đặc biệt là khiến họ mắc ung thư, nhất là ung thư buồng trứng, để giảm bớt việc bài tiết của họ. Các người gần như chỉ cho họ ăn một loại dinh dưỡng đặc biệt, khi cơ thể của họ đã bị lấy đi toàn bộ giá trị sử dụng. Các người lại tiêm không khí vào tĩnh mạch của họ, giết chết họ một cách tàn nhẫn nhờ. Michelle lắng nghe Minako kể xong, rồi mới nhẹ nhàng nói, người nói cơ bản là đúng, ta chỉ bổ sung một điểm. Những nữ nhân này phần lớn không phải đến từ Quy Châu, mà là từ Bắc Triều Tiên, lén lút di cư trái phép, gọi chung là thoát Bắc người. Minako giận mình, cô nhớ lại nữ nhân vừa rồi đã vẫy tay cầu cứu mình. Những nữ nhân từ Bắc Triều Tiên chính là nguồn cung cấp an toàn nhất, dù họ trở về Bắc Triều Tiên, số phận của họ cũng chỉ là bị xử tử. Cho nên, chính quyền Bắc Triều Tiên chẳng hề quan tâm đến sống chết của họ, chúng ta có thể dễ dàng đưa họ vào tay mình. Dù có ai trốn đi, họ cũng không dám báo cảnh sát. Một là vì ngôn ngữ không thông, mà quan trọng hơn là họ sợ bị đưa về Triều Tiên. Do vậy, ta đã có thể làm việc an toàn trong suốt bao năm. Chỉ cần cẩn thận một chút khi xử lý thi thể, sẽ không ai phát hiện ra. Nếu không phải ta hôm nay nói ra sự thật, ngươi sẽ mãi không biết được bí mật này. Vậy ngươi vì sao lại bắt cóc nữ nhân Trung Quốc? Minako hỏi, cảm thấy khó hiểu. Michelle hơi thở dài, có vẻ bất đắc dĩ. Trong một, hai năm gần đây, tình hình giữa Nam và Bắc Triều Tiên càng ngày càng căng thẳng. Bắc Triều Tiên tăng cường kiểm soát biên giới, khiến số lượng thoát Bắc người giảm đi rõ rệt. Nhưng nguyên nhân chính lại đến từ ta. Ngươi có nghe nói về thời kỳ kiếm tiền của Mỹ không? Minako không hiểu tại sao, hắn lại chuyển sang một đề tài khác. Đó là hơn 100 năm trước rồi, thời đó người ta tranh nhau đi tìm vàng ở miền Tây Hoang Vu, nơi có những cánh đồng rộng lớn, có khi cả hàng ngàn dặm không có người. Họ chấp nhận nguy hiểm lớn để tìm mỏ vàng. Rất nhiều người chết trên đường, đáng buồn là trong số những người tìm thấy vàng, lại có người không thể từ bỏ, hy vọng mang được càng nhiều vàng về. Kết quả cuối cùng họ chết vì kiệt sức và đói khát, vì tham lam và do dự. Người đang nói về chính mình, phải không? Minako hỏi. Đúng vậy, ta cũng giống như những người đó, Michelle nói với giọng tự giễu. Ta hiểu rõ việc bắt cóc nữ nhân Trung Quốc là vô cùng nguy hiểm, dù các nàng bị xem nhẹ. Nhưng dù sao cũng sinh sống ở đây, bất kỳ tình huống nào, dù nhỏ nhất, cũng có thể gây ra những biên số không thể đoán trước, giống như một quân bài domino bị đẩy ngã. Ngẫm lại, ngươi vì sao lại được phái đến để giám sát ta? Tại sao ngươi cứ từng bước đẩy mình về phía ta? Ta luôn rất cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn vì những nữ nhân Trung Quốc mà bị bại lộ. Lúc trước khi hợp tác với Đồng Yên, trực giác của ta đã báo cho ta biết rằng giao dịch này có thể sẽ hủy hoại tất cả, nhưng tiếc là cuối cùng ta không thể cưỡng lại sự cám dỗ và đã đồng ý hợp tác với nàng. Minako lớn tiếng nói, dù người bắt ai, cho dù là người Trung Quốc hay Triều Tiên, người cũng đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ. Dù người có thể che giấu những việc làm bẩn thỉu của mình, người sẽ không bao giờ có được sự bình yên. Dù người kiếm được bao nhiêu tiền, người cũng chỉ đang sống trong địa ngục mà thôi. Shut up, Michelle gầm lên, nắm chặt vạt áo của Minako, gần như nhất bổng người nàng lên. Tiếng là của hắn khiến những nữ bác sĩ đang làm việc phải ngừng lại, ngơ ngác nhìn Minako, ánh mắt họ lộ ra vẻ tham lam, độc ác, lo lắng và sợ hãi. Michelle quay lại quát lớn, I pay you fucking much money, just do your fucking work, understand? Những người đó cúi đầu, không nói lời nào, tiếp tục công việc của mình. Michelle quay lại, ánh mắt lại lùng nhìn chằm chằm vào Minako, ngoài người ra, còn ai khác biết chuyện này không? Đây là chuyện của ngươi, ta sẽ tố giác ngươi. Minako cứng rắn đáp. Michelle nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu thư đáng yêu, ngươi thật sự không nên dính líu vào chuyện này. Lúc này, bác sĩ sản khoa đã lấy thai nhi từ cơ thể người phụ nữ, thai nhi còn ướt sũng, chưa hoàn toàn hình thành, giống như một sinh vật ngoài hành tinh kỳ lạ, nhỏ xíu chỉ dài bằng bàn tay, những chỉ yếu ớt của nó còn run rẩy. Một bác sĩ khác, nhanh chóng, lấy thai nhi và nhau thải ra, cho vào các túi nhựa riêng biệt và đóng kín lại, rồi rời đi. Minako muốn xông tới, nhưng bị Michelle giữ chặt. Người phụ nữ sau khi sinh, nhìn đứa con của mình bị mang đi, không có bất kỳ biểu cảm nào, ánh mắt trống rỗng, dường như không còn suy nghĩ gì nữa. Hai bác sĩ còn lại cắt cuốn rốn, cầm máu, thanh lý chất bẩn, rồi đặt người phụ nữ lên cáng cứu thương và đưa đi. Minako không thể kìm nén được, nước mắt rơi xuống. Michelle bình thản nói, nếu như người nghĩ họ giống như những con gà mái đẻ trứng, thì sẽ không cảm thấy quá khó chịu. Nơi đây, khắp nơi đều là những tiếng thở dài, tiếng nức nở và những âm thanh kêu khổ đầy thê lương. Những âm thanh này vang vọng trong bầu trời đêm tĩnh lặng, khiến ta không khỏi cảm thấy xót xa. Mắt đã ngập tràn nước mắt, Đan Tề, ngày 19 tháng 10, 28 giờ 27 phút, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, sau khi bị kích thích tố sinh dục, những người phụ nữ kia bao lâu thì có thể sinh ra một đứa bé? Không phải sinh ra, mà là khi thai nhi trong bụng đạt đến giai đoạn trưởng thành. Âu Thanh Nhân đáp, những phụ nữ mang thai này được gọi là chicken trung bình, mỗi 2 tháng, một người sẽ sinh một quả trứng. Mỗi quả trứng sau khi qua xử lý sẽ trở thành một sản phẩm chăm sóc sức khỏe nguyên sinh, có thể bán ra ngoài nước. Một phần có thể được bán với giá 3 vạn đô la, đắt như vậy. Mộ Dung Vũ Xin ngạc nhiên thốt lên, dù vậy vẫn cung không đủ cầu. Âu Thanh Nhân tiếp tục, những phụ nữ đó đều do Đồng Yến tạo ra sao? Đương nhiên không chỉ, nàng chỉ là một trong những nhà cung cấp cho công ty MIT. Phần lớn nguồn cung của công ty đều là những phụ nữ từ Bắc Triều Tiên, lén lút đưa qua. Những phụ nữ này không có thân phận, không có người thân, không biết tiếng Trung, và phần lớn là những người bị chính phủ Triều Tiên xử án tử hình. Các họ là những người không còn giá trị, không ai quan tâm đến họ, chỉ cần mất tích là sẽ không ai tìm kiếm. Họ chính là nguyên liệu lý tưởng. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, cơ thể run lên, thật là đồ súc sinh. Hầu Thị Yên nửa tin nửa ngờ, người này có thể tin được không? Nghe có vẻ như một câu chuyện hoang đường. Mỹ kia công ty bình thường mà, thủ tục pháp lý đầy đủ, mọi thứ đều hiện đại hóa, làm sao có thể là như vậy? Hơn nữa, Michelle là một thương nhân có thân phận, có học thức, sao có thể làm những việc đó? Đột nhiên, nàng nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Mộ Dung Vũ Xuyên, khiến nàng phải im lặng. Ngừng ngay lời nói, Mộ Dung Vũ Xuyên lại tiếp tục hỏi Âu Thanh Nhân, vậy tại sao phải giết những phụ nữ kia? Những phụ nữ đó tại 10 được gọi là chicken, chức năng của chicken là gì? Ý của ngươi là khi họ không còn giá trị sẽ bị xử lý? Đúng vậy, Michelle đã bỏ ra nhiều năm để thành lập một hệ thống từ thu mua, sản xuất đến tiêu thụ. Những phụ nữ này chỉ là một mắt xích trong hệ thống đó. Ngay từ khi họ trở thành chicken, nhiệm vụ duy nhất của họ là liên tục mang thai, sinh con, rồi lại mang thai, sinh con, vòng đi vòng lại, cho đến khi cơ thể họ kiệt quệ, không thể mang thai nữa. Quá trình này tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người. Khoảng bao lâu thì họ mới kiệt quệ, thể trạng yếu, khoảng nửa năm, thể trạng tốt thì có thể kéo dài đến 2 năm. Đến lúc ấy, những cô gái đó sẽ trở thành đồ vật dư thừa. Sẽ có bác sĩ chuyên trách tiêm không khí vào tĩnh mạch để giết chết họ. Sau đó, thi thể sẽ được hợp thức hóa bằng giấy tờ pháp luật giả mạo, đưa đến nơi này, rồi từ tay bọn ta gia công thành tiêu bản. Những tiêu bản ấy sẽ trà trộn vào số di thể hiến tạng hợp pháp, rồi được phân phối đến các bệnh viện và phòng trưng bày khắp thế giới. Thực ra, những cô gái ấy vốn dĩ không có thân phận gì, chỉ cần sau khi chết, thi thể được xử lý ổn thỏa, thì tất cả sẽ kín kẽ như không có kẽ hở nào, một người còn sống sờ sờ, cứ thế biến mất, lại không ai hay biết sao. Mộ Dung Vũ Xuyên bị chấn động dữ dội. Đúng vậy, Âu Thanh Nhân bình thản nhìn hắn, nếu ta không thông qua tay Sagawa Izumi mà đưa từng thi thể đến trước mắt các người, thì làm sao các người có thể biết được sự thật này? Vậy tại sao ngươi không trực tiếp báo cảnh sát, còn muốn giúp bọn họ che giấu, bảo vệ công việc của họ? Âu Thanh Nhân nói với giọng sầu não phả chút mỉa mai, ngươi đã từng nghe câu, thân bất do kỳ, chưa? Những người ngoài cuộc thì không sợ lên tiếng, nhưng khi liên quan đến bản thân, có mấy ai không sợ hãi? Ngươi sợ bọn họ trả thù ngươi à? Không phải trả thù, mà là khi còn chưa kịp ra tay, đối phương đã khiến mình vào chỗ chết rồi. Bọn họ mạnh như vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hoài nghi, người có nhớ lúc đi Quý Châu điều tra vụ án, suy nữa mất mạng không? Âu Thanh Nhân hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, làm sao ngươi biết? Các ngươi điều tra vụ án mít bên đó, bọn họ lúc đầu không coi các ngươi là gì, xếp hình nước gạo hay mét rộn, nghĩ rằng các ngươi không thể tìm ra danh tính thi thể. Bọn họ tập trung vào việc tìm người đưa thi thể ra công nhà máy đi, mà người đó chính là ta. Nhưng vì ta có mối quan hệ đặc biệt với con gái của Trang Tổng, nên không ai điều tra đến ta. Nếu không, ta đã sớm mất tích rồi. Vậy 2 ngày trước ngươi mất tích là bọn họ phát hiện ra ngươi, bắt cóc ngươi, hay là ngươi tự ý trốn đi? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Âu Thanh Nhân không trả lời ngay, rồi tiếp tục, khi bọn họ biết ngươi và cô gái Nhật Bản cùng nhau đi Quý Châu, Minh bên đó mới lo sợ, họ phái Tôn Hạo đuổi theo các ngươi, giết Đồng Yến ở Du Vạn Thôn, và có thể cũng muốn giết luôn các ngươi. Tôn Hạo thất bại, cụ thể thế nào ta không rõ, chúng ta nhờ Lam Hương Cầm cứu thoát, nếu không có cô ấy, có lẽ chúng ta đã chết trong tay Tôn Hạo rồi. Cái gì? Âu Thanh Nhân bỗng nhiên lộ vẻ ngạc nhiên. Lam Hương Cầm đã xuất hiện ở Du Vạn Thôn, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, còn cô ấy muốn làm gì? Tôi vẫn chưa hiểu rõ, có lẽ người có thể giải thích giúp tôi, quan hệ giữa người và cô ấy hình như không bình thường, phải không? Âu Thanh Nhân nhìn hắn một lúc lâu, rồi nói, người đó không thể là Lam Hương Cầm. Mộ Dung Vũ Xuyên ngờ ngác, không hiểu vì sao Âu Thanh Nhân lại chắc chắn như vậy. Người làm sao lại khẳng định vậy? Vì tôi hiểu rõ cô ấy hơn ai hết, cho dù bây giờ tôi vẫn hiểu cô ấy. Người biết cô ấy ở đâu? Âu Thanh Nhân nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên bình thản, cô ấy đang ở phía sau người. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, quay lại, trước mắt chỉ có bộ thi thể mang thai, đã hóa thành thây khô, chẳng lẽ ngươi nói cô ấy chính là Lam Hương Cẩm? Âu Thanh Nhân nói. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể tin nổi, người phụ nữ bí ẩn, với nụ cười tuyệt sắc trên bức ảnh, giờ chỉ còn lại một bộ xương khô, không còn chút sức sống. Ta đã bỏ ra vô số tâm huyết, tự tay chế tạo ra cô ấy thành tiêu bản. Mộ Dung Vũ Xuyên cắn răng, khó khăn là mới kiềm chế được cơn tức giận, người đã thích nàng, vì sao còn muốn giết chết nàng? Âu Thanh Nhân ánh mắt trống rỗng, đôi mắt có vẻ đau đớn. Nàng cũng không phải chết trong tay ta, ngươi hẳn phải biết thân phận của nàng đi, nàng cũng không có hộ khẩu. Chẳng lẽ, đúng vậy, nàng bị Đồng Yến từ Quý Châu lừa gạt đến đây làm công, nhưng nhờ vào ngoại hình xuất chúng, nàng đã tìm được công việc với mức lương khá tốt, không khó khăn gì, nên Đồng Yến không thể đưa nàng vào mai. Cũng vì vậy mà nàng tránh được một kiếp, sau đó, nàng đến học viện mỹ thuật và trở thành người mẫu. Lúc đó ta quen biết nàng, khi đó ta còn mơ mơ màng màng, làm việc cho Mito, ta phát hiện một số hồ sơ cá nhân của nữ thi thể không đầy đủ, thậm chí là giả mạo. Vậy nên ta nghi ngờ những thi thể này có liên quan đến Maicha, nhưng về phần bọn họ đang làm gì, ta cũng không biết rõ. Người mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không điều tra sâu. Đúng vậy, trong xã hội ngày nay, ai cũng chỉ muốn lo cho bản thân mình, ta cũng vậy. Vậy vì sao người lại bắt đầu điều tra, thậm chí phản đối Missy, vì Lam Hương Cẩm? Âu Thanh Nhân không nói gì, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên có thể đoán được, nói chính xác, là vì lần thứ hai nàng mất tích rồi lại xuất hiện. Lần thứ hai mất tích, Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên. Ta và nàng đã cắt đứt liên lạc chưa đầy một năm, trong thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể nào quên. Nàng đã mất tích ba lần, lần đầu tiên là do vấn đề tình cảm giữa chúng ta, lần thứ hai nàng mất tích, ta thật sự không hiểu nổi, chỉ sau một, hai tháng, khi nàng xuất hiện lại trước mặt ta, đã thay đổi hoàn toàn, cơ thể sưng vù như một trái bóng. Nếu không phải nàng lên tiếng, ta chắc chắn không nhận ra nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc, chỉ mới hơn một tháng không gặp, nàng sao có thể thay đổi đến mức đó, chẳng lẽ bị tiêm vào thuốc kích thích? Âu Thanh Nhân gật đầu. Lúc đó ta còn không nghĩ đến nguyên nhân này, ta chỉ nghĩ nàng bị ai đó tra tấn. Ta hỏi nàng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng không chịu nói. Thực ra nàng bị lừa vào mếp chồng, sau đó may mắn trốn thoát và chạy đến tìm ta. Ta thuê một căn hộ cũ dưới lầu cho nàng, để mẹ con nàng có chỗ ở. Ai ngờ nàng chưa ở lâu lại mất tích lần nữa. Lúc đó ta cảm thấy không ổn, liền báo cảnh sát. Cảnh sát cử một người đến kiểm tra, họ khẳng định nàng là tự nguyện bỏ nhà đi. Nhưng ta biết không phải vậy, nàng có thể rời đi, nhưng tuyệt đối không thể bỏ mặc con gái nhỏ của mình. Ta bắt đầu một mình tìm kiếm tung tích của nàng. Lúc đó, ta hoàn toàn không có đầu mối, cũng không nghĩ rằng sự mất tích của nàng có liên quan đến mấy ngủ. Mãi cho đến một ngày, hắn im lặng, cả gian phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Những thây khô tạo hình khác nhau, xinh trình, dường như cũng muốn lắng nghe. Hầu Thị Yên tìm kiếm một nơi che chở, tựa vào người Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng không nhịn được nữa, liền hỏi người làm sao không nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Vào một buổi chiều hai tháng trước, công ty Mick lại chuyển đến ba bộ thi thể. Khi tôi lật vải tre, Âu Thanh Nhân giọng nói có chút khàn, tôi phát hiện trong đó có một bộ là Lam Hương Cẩm. Hắn lại trầm mặc. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vì vậy người mới tức giận, muốn vì Lam Hương Cẩm báo thù. Trong mắt Âu Thanh Nhân ánh lên một tia lệ quang. Nhưng người biết Mick mạnh mẽ, cho nên người phải giấu mình trước, dùng cách khéo léo lợi dụng lực lượng cảnh sát để phản kích. Người muốn kích động cảnh sát và toàn xã hội chú ý. Người cố ý tìm ra một kẻ ăn thịt người điên loạn, lợi dụng hắn để tạo ra những vụ án ăn thịt người kinh hoàng, làm chấn động cả thành phố. Cảnh sát dưới áp lực chỉ còn cách điều tra toàn lực vụ án này. Trong khi họ đang tìm kiếm hung thủ, người đã chỉ cho họ thấy những điểm đáng ngờ về nạn nhân, một nạn nhân không có thân phận. Nhờ đó chúng ta mới bắt đầu đi đúng hướng, và qua việc điều tra nạn nhân, dần dần phát hiện Mick liên quan đến tội ác. Âu Thanh Nhân nói tiếp. Nhưng cuối cùng các người cảnh sát dù chưa điều tra rõ ràng vẫn tuyên bố kết án qua lò, nhưng bên Mick lại không ngừng hành động. Bọn họ lo ngại rằng các ngươi sẽ phát hiện mối quan hệ giữa Mitchy và các thi thể gia công, vì thế bọn họ cử người đến tìm kiếm và tiêu hủy những thi thể, tránh để các chứng cứ bị lộ. Tôi biết họ muốn hủy diệt chứng cứ, nên tôi không thể không tự mình ra tay thả một mồi lửa để dẫn cảnh sát đến đây. Chúng ta không hề hoàn toàn ngừng điều tra, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Chúng ta đã phái người vào trong nội bộ Mikensen, Phao Thi Yên xen vào. Vậy là phá được đại án, công lao cũng phải có của bản cô nương chứ. Âu Thanh Nhân hừ lạnh. Người đó là Seto Minako, đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên sửng sốt. Làm sao ngươi biết? Các người quá coi thường Michelle Winston. Từ ngày Khâu tiểu thư giới thiệu Minako vào công ty hắn làm việc, hắn đã bắt đầu nghi ngờ nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc, không nói nên lời. Ta không lừa ngươi, tôi biết mọi chuyện. Michelle sao lại không biết? No, Mộ Dung Vũ Xuyên run rẩy cầm điện thoại. bấm số gọi cho Minako, tiếng nhắc nhở vang lên. Người nhận cuộc gọi hiện không ở trong khu vực phục vụ. Thấy vẻ mặt Mộ Dung Vũ Xuyên cứng ngắc, Âu Thanh Nhân lên tiếng, với thủ đoạn của bọn họ có lẽ đã ra tay rồi, không biết người có kịp đến hay không. Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng trấn tĩnh bản thân, người bây giờ có thể cùng ta đi tìm Minako không, cũng coi như thầy làm hương cầm báo thủ. Âu Thanh Nhân lắc đầu, ta không đi, ta còn có việc của chính mình phải làm. Ánh mắt Mộ Dung Vũ Xuyên lộ rõ vẻ cầu xin, hiện tại hắn vô cùng cần có người giúp đỡ. Âu Thanh Nhân nói tiếp, không phải ta sợ chết, ta thực sự muốn tự tay giết Michelle để báo thủ, nhưng ta phải đi xử lý một chuyện khác. Cởi chuông phải là người buộc chuông, ý ngươi là gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cào mày hỏi. Sagawa Izumi đang chờ ta. Sắc mặt Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức biến đổi, là tên thực nhân ma đó sao? Hắn chẳng phải đã, người chết kia không phải hắn, các ngươi đã tính sai. Âu Thanh Nhân đáp, trong lòng còn giữ nhiều bí mật hơn những gì hắn nói ra. Mộ Dung Vũ Xuyên không kịp hỏi thêm, liền quay người chạy đi. Trong lòng hắn đầy hối hận, Minako vì hắn mà mạo hiểm, nếu nàng gặp chuyện chẳng lành, cả đời này hắn sẽ không thể yên ổn. Chiếc xe của Khâu Thi Yên dừng ngay trước cửa chính, người bảo vệ mặc quần áo xám trắng đứng ngay ngắn một bên. Mộ Dung Vũ Xuyên lao thẳng vào phòng điều khiển. Chạm một chút, chờ ta một chút. Khâu Thi Yên thở hổn hển chạy theo sau, nàng vừa đặt chân lên xe, Mộ Dung Vũ Xuyên đã lập tức nổ máy lao đi với tốc độ nhanh nhất. Ai nha, cũng không cần gấp gáp như thế, suýt nữa khiến người ta trượt chân. Khâu Thi Yên giận dỗi, khẽ dùng nắm tay mềm đánh vào người hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên mặt mày u ám, không thèm liếc nào một cái. Khâu Thi Yên vội rụt tay lại, liếc nhìn hắn, rồi dè dặt đưa ra một ý kiến mà nàng cho là hợp lý. Nếu bọn chúng muốn ra tay thì đã ra tay rồi, chúng ta tới cũng chưa chắc kịp, không bằng báo cảnh sát thì hơn. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột phanh xe, túm chặt cổ áo nàng, ánh mắt lời lên hung quang. Tất cả đều là do cái chủ ý ngu ngốc của người, nếu nàng gặp chuyện, ta sẽ xé xác người. Khâu Thi Yên sợ đến mức không dám nhúc nhích, nghẹn ngào, ta chẳng phải cũng chỉ muốn giúp người thôi sao, ai mà ngờ Micho lại là loại người như thế. Mộ Dung Vũ Xuyên hất nàng ra, vừa gọi điện cho Vườn Thụ Lâm báo cảnh sát, vừa nghĩ kế sách. Khâu Thi Yên cắn môi, vừa tức vừa sợ. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên lại nắm chặt cổ tay nàng, kéo mạnh về phía trước. Ngươi muốn làm gì? Khâu Thi Yên doan giọng hỏi, nuôi quay quảng cáo. Chắc hẳn quen biết những kẻ giữ chức vụ quan trọng bên mấy cháu, cũng có quen. Vậy hãy nghĩ cách tìm cho ta một thân tín của Michelle, bảo hắn đưa ta vào tìm Minako. Ngươi định đi một mình sao? Ngươi điên rồi à? Đừng lo, chỉ cần trả lời. Có thể tìm được người đó không? Tìm thì có thể, nhưng mà... Khâu Thi Yên cắn môi, mắt đỏ hoe, ta không muốn người đi. Hả như, chiếc liền xảo hồn. Lỡ như ngươi không quay về được thì, ta có trở về được hay không thì liên quan gì đến ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên lại lùng đáp, ngươi cũng sẽ không thủ tiết sao? Ngươi, Khâu Thi Yên tức giận đến mức đập một chùy vào cửa sổ xe. Lòng tốt của ngươi lại bị coi như lòng lang dạ thú. Ngươi lái xe đi, ta sẽ cho ngươi thấy. Âu Thanh Nhân đứng trước tiêu bản của Lam Hương Cầm, nhờ vào ánh trăng mờ nhạt, hắn nhìn chăm chú vào bộ thi thể không còn làn da mặt. Hắn giơ tay lên, chậm rãi vuốt qua các cơ bắp khô cứng và xương cốt. Trong đầu hắn vẫn còn nhớ về nàng lúc trước xinh đẹp như thế nào. Bỗng nhiên, một cây gậy xuất hiện phía sau cổ hắn, đè mạnh vào, hắn dừng lại. Một âm thanh lạnh lùng từ phía sau vang lên, phóng hỏa người, quả nhiên là ngươi. Ba ba nói không sai chút nào. Trang Viên Viên tiến đến, đứng đối diện với Âu Thanh Nhân, họng súng chĩa ngay vào trán hắn, ánh mắt tràn đầy hận ý. Âu Thanh Nhân không có biểu cảm gì. Người phản bội chúng ta, Michelle và ba ba đều muốn giết ngươi, chỉ có ta không tiếc mọi thứ để bảo vệ ngươi, đưa ngươi đi trốn khắp nơi. Ngươi lại đối xử với ta như vậy sao? Trang Viên Viên cắn chặt răng, tay cầm súng dồn lên, đột nhiên gào lên. Ngươi nói đi, vong ân phụ nghĩa, đồ phản bội, ngươi cõng ta chạy đến đây, trốn ở chỗ này muốn làm gì? Báo cảnh sát sao? Hay là đến xem cái thứ xấu xí vô cùng này? Âu Thanh Nhân nhìn Lam Hương Cầm, rồi nói, là người đã hại nàng thành ra như vậy. Trang Viên Viên liếc qua thi thể Lam Hương Cầm, rồi cười lạnh, không sai, là ta sai khiến Tôn Hạo dụ nàng vào mình yên xem, chicken, không ngờ nàng lại có thể chạy thoát được. Người nghĩ nàng không còn nơi nào để đi, sẽ tìm đến ta sao? Thể chất nàng yếu, không thể trốn đi quá xa. Michelle không sợ chuyện khác, chỉ sợ nàng đi báo cảnh sát, thế nhưng nàng không làm vậy, nàng chỉ muốn các ngươi thả nàng một con đường sống, giữ lại nàng, cuối cùng cũng chỉ là một mối họa ngầm. Cha ta mới sai Tôn Hạo nhanh chóng bắt nàng đi. Các ngươi đưa nàng về Michelle, rồi giết nàng sao? Đó là chuyện của Michelle. Lam Hương Cầm đã làm hắn tức giận, khi hắn giận lên, thật sự rất đáng sợ. Âu Thanh Nhân nhìn họng súng đen ngòm trước mặt, nói một cách bình tĩnh, ta cũng giống như vậy khi tức giận. Trang Viên Viên cười nhạo, người sắp chết rồi mà còn dám nói mấy lời này, ngươi có tin là ta sẽ bắn nát đầu ngươi không? Âu Thanh Nhân chỉ nhìn nàng mà không nói gì. Trang Viên Viên bóc cò, cái đầu của Lam Hương Cầm vỡ vụn, phân tán ra khắp nơi, Âu Thanh Nhân quay lại nhìn vào phần thi thể không còn đầu, rồi từ từ xoay người, họng súng lại chuyển hướng về giữa trán hắn. Trang Viên Viên bỗng nhiên khóc nức nở. Nói cho ta biết, người rốt cuộc có từng thực sự thích ta không? Nhìn trái, người vì cái nữ nhân tiện tỷ kia mà phản bội ta. Đúng không, người thật sự là thích ta, chỉ cần ngươi thừa nhận, ta sẽ mang người đi, không ai có thể ngăn cản, chỉ có hai ta, đi đến đâu cũng được. Chúng ta sẽ không còn dính dáng gì đến nơi này, cảnh sát hay mít cũng không còn liên quan đến chúng ta. Người lại dám im lặng. Trang Viên Viên cười lại, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt chậm rãi lăn dài. Người đừng nghĩ ta không nỡ giết người. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi chỉ có thể chọn một, hoặc là trung thành với ta, sống yên ổn rời khỏi nơi này, hoặc là phản bội ta, kết cục như Lam Hương Cầm. Vương Thủ Lâm dừng xe cảnh sát trước cửa Minh Châu khách sạn. La Viêm Lân bước xuống, không nói một lời, tiến thẳng vào đại sảnh và lên thẳng lầu. Nhân viên lễ tân vội vàng chào hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai? Cảnh sát phá án. La Viêm Lân lạnh lùng đáp, bước nhanh về phía thang máy, lên tới phòng của Sagawa Izumi. La Viêm Lân không gõ cửa, chỉ thẳng tiến vào. Sagawa Izumi đang ngồi đọc sách, vết mực trên tờ giấy vẫn chưa khô. Cụ già chỉ lướt nhìn qua rồi lại quay trở lại với trang sách. La Viêm Lân đứng trước mặt hắn, giọng điệu sắc lạnh, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sagawa Izumi bình thản, không chút gợn sóng, ta không rõ người đang nói gì. Người đến thành phố Y mục đích thực sự là gì? Ta đã trả lời câu hỏi này không dưới một lần. Nếu ngươi vẫn muốn nghe, hãy chuyển ghế ngồi bên cạnh ta. Ta rất muốn trò chuyện với người có đầu óc như ngươi. La Viêm Lân không đài chuyển, vẫn lại lùng nói, nhưng trong lòng ngươi, ta chỉ là một kẻ ngốc. Ngươi sao lại nghĩ như vậy? Thảo khăn sáng vải, xe lấy chiếc tường trong xí quẩn. Ngươi xem mọi người như những con cờ mà ngươi có thể điều khiển, giống như năm xưa. Sau khi ngươi giết Rini Hachevo, giả vờ làm người tâm thần để lừa cảnh sát Pháp bỏng chồng, Sagawa Izumi không hề nao núng. Cười nhẹ, nếu ngươi vẫn nghĩ như vậy, ta chỉ có thể nói rất tiếc. La Viêm Lân nhìn chằm chằm vào hắn, không còn muốn phí lời, ta chỉ muốn hỏi. Cô bé kia hiện giờ ở đâu, cô bé nào? Sagawa Izumi giả vờ ngạc nhiên, lại có người mất tích à? Người rõ ràng biết nàng ở đâu. Ồ, Sagawa Izumi, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Người sẽ không nghĩ ta giấu cô bé ấy trong khách sạn này chứ? Ta có chứng cứ. Chứng cứ? Ta sao không thấy có gì chứng minh? La Viêm Lân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng với tay cầm một tờ giấy trên bàn, nhìn lướt qua những dòng chữ viết tay. Đây là người đang viết về chuyến du lịch. Hắn lật vài trang, dừng lại ở một tờ và đọc. Mùa đông ở Trung Quốc Bắc Bộ lạnh hơn Nhật Bản rất nhiều, không khí cũng khô hơn. Tôi thấy lạ, trong cái rét như thế này, liệu tình cảm con người có trở nên lạnh lẽo không? Cúi người nhìn qua cửa sổ, ta thấy trên phố người qua lại, nam nữ già trẻ lớn bé. Ta bắt đầu tưởng tượng Sagawa Izumi sẽ sống như thế nào giữa đám đông này. Liệu hắn có phải cũng như mọi người, khi nhổ nước bọt sẽ bị đóng băng trong không khí lạnh? Hắn lật một tờ giấy. Trong ba tuần lễ đầy sầu não và uất ức, thi thể đầu tiên xuất hiện. Đầu và tứ chi bị cắt đi, thân thể bị chia làm hai đoạn, có lẽ là để vứt bỏ thi thể cho tiện. Thi thể thứ hai xuất hiện không lâu sau đó, so với những gì ta tưởng tượng, xuất hiện sớm hơn, phương pháp chia cắt càng thuần thục. Một nữ nhân phương Đông, tóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, thì trên cơ thể hơi cứng rắn so với phụ nữ phương Tây, nhưng không có mùi tanh. Thi thể thứ ba, phương pháp cắt chém giống như năm đó, không có sai biệt. Ta cảm thấy ngạc nhiên, những gì xảy ra 30 năm trước rõ ràng lại tái diễn trước mắt. Máu huyết phong phú, ánh sáng chớp động, mỡ thịt động đậy, không có thuốc nào có thể chữa được cảm giác đói bụng trỗi dậy trong ta. La Viêm Lân vứt tờ giấy viết bản thảo lên bàn, ánh mắt lại lùng nhìn chằm chằm vào Sagawa Izumi. Ánh mắt nhỏ bé và quái dị của lão nhân kia lóe lên tà ác ý cười. Người thật không đơn giản, Sagawa Izumi tán thưởng. La Viêm Lân sắc mặt lại như bằng. Người lần này rời Nhật Bản đi du lịch, mục đích thực sự chính là Trung Quốc. Cái gọi là du lịch chỉ là lời bao biện, trên thực tế là ăn thịt người viết nhật ký. Người đã kiếm tiền từ cái đó, không phải sao? Sagawa Izumi trả lời. Nhưng ta không thay đổi dự tính ban đầu. Ta viết về những gì ta thấy trong chuyến du lịch, chỉ là thành phố này cung cấp cho ta tài liệu sáng tác. Chỉ là như thế sao? La Viêm Lân nhìn hắn, không thỏa mãn. Ta không hiểu ngươi có ý gì. Ý của ta, trong lòng ngươi rõ ràng. La Viêm Lân đáp, ồ, ngươi mặc dù không tham gia vào vụ giết người, nhưng ngươi lại dạy cho kẻ thực hiện tội ác. Ta muốn biết ngươi làm sao giữ liên lạc với hắn, qua sách hay qua mạng? Sagawa Izumi chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu. Ngươi đó là kẻ sùng bái ngươi sao? Đối với hành động quỳ bái của ngươi năm xưa, hắn khát khao bắt chước người, tự mình nếm thử thịt người. Ngươi không khuyên hắn, ngược lại còn cổ vũ, kích thích hắn theo đuổi cảm giác đói bụng khi ăn thịt người. Mục đích của hắn là ăn người, còn ngươi, mục đích của ngươi là chứng kiến đồ đệ của mình làm điều đó, sau đó viết thành sách bán chạy. La Viêm Lân tiếp tục, lúc trước ngươi tự giết người ăn thịt, dù sao cũng kích thích, nhưng quá nguy hiểm, lần này người dẫn dụ người sùng bái, khiến hắn giết người, ăn thịt người, kể chi tiết cho ngươi nghe, còn ngươi thì chỉ là người xem, một cách say mê, say sưa làm người xem. Sagawa Izumi không nhịn được mà cười, cái ví dụ này thật thú vị, nhưng ta giờ nói cho ngươi, vở kịch này kết thúc ở đây, ta muốn ngươi trả lời thành thật. Kẻ bắt trước ngươi hiện đang ở đâu? Sagawa Izumi chỉ nhìn hắn, dường như không hiểu lời nói của La Viêm Lân. La Viêm Lân lồng nói thêm vàng, đừng có chơi trò giả vờ về ta, nếu ta kiểm tra laptop và điện thoại của ngươi, ta tin chắc chắn sẽ tìm thấy những ghi chép liên lạc giữa ngươi và hắn. Đến lúc đó, cho dù ngươi không bị coi là đồng phạm mà tống vào ngục, thì ít nhất cũng thân bại danh liệt. Nói cho ta biết, hắn đang ở đâu? Minako bị trói chặt bằng dây lưng trên chiếc cáng cứu thương di động. Michelle Winston khẽ vuốt nhẹ gương mặt nàng, bất giác thở dài, mục đích ngươi đến đây, ngay từ đầu ta đã biết rõ. Ta vốn không hề muốn làm hại ngươi, thậm chí còn thấy vinh hạnh khi được làm bạn cùng ngươi. Nhưng hết lần này đến lần khác, ngươi lại khiến ta thất vọng. Minako hiểu rằng cầu xin cũng vô ích. Nỗi sợ hãi đã dồn nàng đến mức tê liệt. Trong lòng nàng chỉ nghĩ, nếu Vũ Xuyên, Chan biết tình cảnh của nàng lúc này, liệu có lo lắng không? Nếu nàng chết đi, Vũ Xuyên, Chan có đau lòng không? Lần trước, trong tuyệt vọng, nàng từng thoát chết một cách kỳ lạ. Nhưng lần này, trong tình thế không thể lường trước, nàng lại có thể bị giết mà chẳng kịp biết vì sao. Vận mệnh thật buồn cười và cũng thật tàn nhẫn. Michelle bước ra khỏi phòng bệnh, ngẩng đầu nhìn, bắt gặp trong hành lang một cô bé tóc dài như búp bê Barbie đang đứng đó. Hắn bước lại gần, thân mật bóp nhẹ má cô bé, nhưng nàng vẫn đứng yên, khuôn mặt vô cảm. Nơi này mùi khó chịu quá, Michelle nói khẽ, chúng ta đi uống cà phê nhé. Cô bé vẫn bất động, sao thế Minako, đang ở bên trong phải không? Michelle thoáng sững người, rồi bật cười, đúng vậy, ta còn chưa kịp nói cho ngươi biết, nàng đã lén tìm đến đây và bị ta bắt giữ. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh mở ra, hai bác sĩ nam đầy chiếc cáng cứu thương, trên đó Minako bị trói chặt. Đi ra ngoài, cô bé lập tức lết người ra sau lưng Michelle, ngăn Minako nhìn thấy mình. Chiếc cáng dần đi xa, cô bé dõi theo bóng lưng họ, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ. Người chẳng phải vẫn luôn hy vọng nàng chết sớm sao? Bây giờ, cuối cùng nguyện vọng của ngươi cũng thành sự thật. Cô bé cắn môi, ánh mắt rối bời. Michelle nhìn nàng, ánh lên vẻ thâm ý. Ngươi có phải vừa rồi bỗng nhiên mềm lòng, bởi vì dù sao, nàng cũng chính là ngươi. Cô bé lạnh lùng mắt lời, giữa ta và nàng chẳng có quan hệ gì, ta chỉ có hận nàng mà thôi. Vậy thì tốt, Michelle mỉm cười, ta còn lo ngươi sẽ cầu xin cho nàng, khiến ta khó xử. Nhưng giờ thì không, nàng đã biết bí mật của ta, tuyệt đối không thể sống mà rời khỏi nơi này. Giọng nữ hài âm trầm nói, đó là số mệnh của nàng, theo kế hoạch ban đầu của ta, ta không muốn nàng chết. Nàng hoàn toàn là tự mình làm tự chịu, nói đến đây. Nàng bỗng cảm thấy có vật gì ẩm ướt muốn chảy xuống từ đôi mắt. Nàng cắn răng kiềm chế không để rơi nước mắt. Cô Yu Kỳ giữ chặt tay tỉ tỉ, nhất định không thể buông ra. Nhất định không thể dẫm lên chỗ rêu xanh, nếu không sẽ rơi xuống sông đấy. Tỉ tỉ, ta có phải sẽ phải rời đi không? Ai nói vậy? Gia gia nói mẹ sẽ đến mang ta đi, vậy ta sẽ vĩnh viễn không thể gặp tỉ tỉ nữa. Không đâu, tỉ tỉ nhất định sẽ không để Cô Yu Kỳ đi đâu. Tỉ tỉ sẽ luôn ở bên cạnh Cô Yu Kỳ. Thật không? Thật. Tỉ tỉ tốt nhất rồi. Hai bác sĩ nam đeo khẩu trang tiến vào, đẩy cáng cứu thương vào một gian phòng hẹp dài. Trong phòng có một màn che treo giữa các cửa, một bác sĩ ngồi sẵn trong đó, ánh mắt lạnh lùng, cũng đeo khẩu trang. Ba người họ đứng lại nhìn nhau như ba bộ thi thể lạnh lẽo. Một bác sĩ nói với bác sĩ khác, lấy một miếng băng dính dán miệng nàng lại, nếu không tiếng kêu của nàng rất khó nghe. Minako không biết bọn họ sẽ dùng cách gì để giết mình. Đến lúc này, nàng quyết định nhắm mắt lại, mặc cho số phận. Trong lòng nàng, nàng niệm Vũ Xuyên, Chàn, có lẽ chúng ta đã chạy trốn đến đây. Kết thúc rồi, một bác sĩ ngồi trong phòng nói, chờ một chút. Sao vậy? Đừng vội ra tay. Bác sĩ kia tiến đến cáng cứu thương, tỉ mỉ quan sát Minako, thật sự không thể tin được, nàng đẹp quá. Đẹp thì sao, dù sớm hay muộn cũng đều là chết, không bằng trước khi chết. Thử chút, hắn đưa tay lên, định vỗ mặt Minako. Minako quay mặt đi, tránh khỏi người là bác sĩ mới vào sao? Nếu để Michelle tiến sĩ biết, ngươi có tin là hắn sẽ lột da ngươi không? Các ngươi không nói, ai biết được. Xin các ngươi cho ta một chút thời gian. Hai bác sĩ hơi do dự, vậy ngươi nhanh lên chút. Được rồi, bác sĩ kia đẩy cáng cứu thương vào sau màn tre. Mẹ nó, ngươi không định cởi quần nàng ra đây chứ? Một bác sĩ đứng ngoài phòng nói. Bác sĩ bên trong không thèm trả lời, ánh mắt vẫn dõi theo thân thể Minako. Tay hắn chạm vào Minako. Minako hét lên, ngươi không được vũ nhục ta, nếu muốn giết thì mau làm đi. Bác sĩ giật mình, lúng túng một chút, rồi cầm lấy một chiếc ống tiêm. Giọng của hắn từ phía sau miệng khẩu trang vang lên, lạnh lẽo, ta sẽ tiêm vào mạch máu của ngươi 700 ml không khí. Lúc đó, lồng ngực của người sẽ như bị một tảng đá nặng đè lên, không thể thở nổi. Da mặt người sẽ cảm thấy hàng nghìn cây kim đâm vào. Trong ngày hề, Minako nhìn chiếc ống tiêm trong tay hắn, mặc dù đã quyết tâm chấp nhận cái chết, nhưng nàng vẫn sợ đến mức cả người run rẩy. Người muốn chết dễ chịu một chút không? Minako không tự chủ được gật đầu. Vậy ngươi phải nghe theo lời ta, làm cho ta cảm thấy dễ chịu. Ngươi thấy thế nào? Hắn nói, đưa tay ra tháo cuộn dây lưng đang buộc trên người Minako. Khi tay hắn vừa chạm vào Minako, cô khóc nức nở, nói, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi nhanh giết ta đi. Bác sĩ mang theo khẩu trang tiến lại gần Minako, thấp giọng nói, ta đau lòng ngươi còn chưa kịp. Làm sao nhẫn tâm hại ngươi đây? Lời nói của hắn rất lạ lùng, nhưng giọng điệu bỗng trở nên quen thuộc, khiến Minako mở to mắt nhìn vào đôi mắt của bác sĩ. Trong lòng nàng chợt run lên, người đó lại thì thầm, đồ ngốc, ngươi còn không nhận ra sao? Hắn kéo khẩu trang xuống, vũ, Minako vừa mới kinh hô ra một chữ, thì miệng nàng bị người kia che lại, hai bác sĩ đứng gần đó không kiên nhẫn, xong việc chưa? Sao nửa ngày rồi mà vẫn chưa có tiếng gì, có phải quá nhỏ không? Ha ha, có thể là con chiếu đấy. Minako ôm chặt lấy Mộ Dung Vũ Xuyên, vui mừng đến rơi nước mắt, sợ rằng nếu buông tay hắn, hắn sẽ biến mất khỏi mắt nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa đỡ nàng dậy khỏi cam cứu thương, vừa lớn tiếng nói, nhà đầu này chẳng có chút xứng đáng nào, đợi thêm 5 phút nữa là ổn. Hắn lôi kéo Minako, lặng lẽ chạy ra cửa sau, hai người kia vẫn không nhận ra hắn là người xa lạ. Mọi việc diễn ra dễ dàng hơn so với dự đoán của Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn thực sự cảm thấy vui vẻ, ai bảo hắn may mắn như vậy, chẳng thể nào đỡ nổi. Tòa nhà dưới mặt đất này được cải tạo từ hầm trú ẩn, kết cấu bên trong như một mê cung phức tạp, có hai lối ra trước và sau. Minako vào qua cửa chính, còn Mộ Dung Vũ Xuyên vào qua cửa sau. Minako nắm chặt tay Mộ Dung Vũ Xuyên, vội vã bước đi, không dám dừng lại, cảm giác như nàng đang mơ vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên giống như có thể xuất hiện trước mắt nàng, chỉ bằng một câu thần chú. Khẩu Thi Yên đậu xe trước cửa công ty Mết, chờ bọn họ. Tuy nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên trước hết phải đảm bảo rằng Minako sẽ an toàn thoát ra. Khẩu Thi Yên vốn chỉ muốn trêu đùa Minako, tốt nhất là Mai Trèo có thể đem nàng đưa lên giường, rồi nàng sẽ thêm mắm thêm muối, tạo cơ hội để chia rẽ nàng và Mộ Dung Vũ Xuyên. Tục ngữ có câu, tha phá 10 gian nhà, cũng không phá một cọc hồn. Tuy nhiên, Khâu Thi Yên không ngờ sự việc lại diễn biến đến mức này, không những không thể khiến Mộ Dung Vũ Xuyên bất lợi, nàng còn tự rước lấy phiền phức. Bị buộc phải làm vậy, Khâu Thi Yên mang theo Mộ Dung Vũ Xuyên đi tìm Vương Binh, quản lý bộ môn nghiên cứu của Michelle. Vương Binh là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, giàu có. Khi họ gõ cửa, Vương Binh đang ở nhà, thấy nữ minh tinh Khâu Thi Yên đến thăm. Ông ta hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức mở cửa. Khâu Thi Yên đang trong đầu cân nhắc phải làm sao, thì không ngờ Mộ Dung Vũ Xuyên đã nhanh chóng rút dao giải phẫu và áp vào cổ Vương Bình. Khâu Thi Yên không ngừng lo lắng, nếu như chuyện này bị cảnh sát điều tra, liệu có thể tránh được việc bị bọn đạo tặc và nhà cướp bóc không? Cô ta cũng đã nghĩ đến cái kế hoạch cho Tử Di đại tỷ, ngôi sao quốc tế. Mộng tưởng giờ đây có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ, nhưng điều khiến cô ta không ngờ nhất chính là kịch bản tiếp theo lại phát triển theo cách ngoài sức tưởng tượng. Vương Bình, kẻ đáng sợ này, một năm một mười không hề giấu giếm, chẳng những biết rõ MIT có một xưởng dưới đất, mà còn cam đoan sẽ giúp Mộ Dung Vũ Xuyên tìm ra Minako. Hắn nói, tôi biết những việc chúng ta làm thật sự là sai trái, nhưng giờ tôi muốn làm một việc tốt để chuộc tội. Thái độ chân thành của Vương Bình khiến Khâu Thi Yên không khỏi cảm thấy lo lắng. Mặc dù cô chỉ hơn Mộ Dung Vũ Xuyên vài tuổi, nhưng kinh nghiệm sống và hiểu biết xã hội của cô lại phong phú hơn rất nhiều. Cô muốn khuyên anh nên tỉnh táo một chút, nhưng vừa mở miệng đã bị ánh mắt lạnh lùng của Mộ Dung Vũ Xuyên ngắt lời. Vì cô gái Nhật Bản đó, anh đã không còn suy nghĩ gì đến sự nguy hiểm. Khâu Thi Yên không thể làm gì, cô chỉ có thể thở dài, vì phúc mà không phải là họa. Nếu là họa thì không thể tránh được. Vương Bình dẫn Mộ Dung Vũ Xuyên vào xưởng dưới đất, nơi mà hắn thông thuộc địa hình phức tạp, lại còn giúp anh tìm ra tung tích của Minako. Mộ Dung Vũ Xuyên không hề buông lòng cảnh giác, sao luôn kè bên hồng, sẵn sàng đối phó với bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng Vương Bình, dù sợ hãi đến mức như chuột, cũng không dám phản kháng. Hắn nói, người không cần phải phòng bị ta, Khâu tiểu thư ở bên ngoài công ty, có lẽ cô ấy đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sắp đến, tôi đâu còn dám làm gì người. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ một lát, thấy lời hắn có lý, nên cảm thấy việc để hắn đi theo mình có thể sẽ cản trở. Thế là anh định hẹn một điểm gặp mặt sau khi cứu Minako xong, rồi sẽ cùng Vương Binh rời đi. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên đến phòng mà Minako bị giam giữ, anh nhận ra đó là một căn phòng chuyên dụng để giết chết những chicken. Anh nhanh chóng kéo Minako xuyên qua những hành lang chật hẹp, chạy về hướng cửa sau. Phía sau dường như có tiếng động vang lên, chắc chắn bọn người kia đã phát hiện Minako bỏ trốn. Trước mặt bỗng xuất hiện hai cánh cửa, nhìn qua có vẻ không khác biệt lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại, lúc trước khi mới vào Anh chỉ lo cho an nguy của Minako nên không để ý quá nhiều đến đường đi. Hơn nữa, Vương Bình nói hắn sẽ ở đây đợi, dẫn đường giúp anh rời khỏi. Nhưng giờ Vương Bình đã không còn ở đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên không phải không nghĩ tới tình huống này, anh đã chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Minako hỏi chúng ta đi cửa nào. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, tôi cũng không biết. Vậy sao thôi? Cứ nhìn xa mềm chắc, là không hiểu. Phía sau vang lên tiếng ồn ào ngày càng lớn, dường như có rất nhiều người đang chạy tới. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức kéo Minako bỏ chạy. Chờ một chút, Minako gọi hưởng, cổ chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Một lát sau, Minako đưa tay chỉ về phía lối bên trái, không kịp suy nghĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên liền kéo nàng lao vào, hai người cắm đầu chạy. Xuyên qua một cánh cửa cuối cùng, thì bất ngờ phát hiện trước mặt là bức tường xi măng bị kín. Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang nhìn Minako, cô đỏ mắt, lè lưỡi ngượng nghịu, á, xin lỗi, ta đoán sai rồi. Bọn họ vội vàng quay đầu chạy ngược lại, vừa mới chạy được mấy bước, đã nghe từ phía trước truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, có kẻ hô lớn, các ngươi vòng ra phía sau, đừng để chúng chạy khỏi tòa nhà, chúng ta kiểm tra khu xưởng sản xuất bên này. Ngày trước một chỗ rẽ, họ suýt nữa thì chạm mặt đám người truy đuổi. Hoảng hốt, Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy mạnh một cánh cửa bên cạnh rồi kéo Minako chui vào. Trong phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng xanh yếu ớt từ đèn chỉ dẫn thoát hiểm. Hai người dựa lưng vào tường, thở dốc từng hơi nặng nề. Ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bọn truy đuổi lướt ngang qua. Minako nép chặt vào ngực hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên ôm lấy nàng, căng tai lắng nghe. Những kẻ kia dường như không phát hiện ra họ. Một lát sau, có tiếng nói, không có ở đây, chắc chúng đã chạy lối khác ra cửa sau rồi. Ta cũng nghĩ thế, đây là đường cụt, trừ kẻ ngốc thì ai dám chạy tới. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay gõ nhẹ lên đầu Minako, tiếng chân và tiếng nói chuyện dần xa, cuối cùng chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Cả hai cùng thở phào, dù chưa thoát khỏi nguy hiểm nhưng tạm thời đã an toàn, chúng ta cần tìm một chỗ ẩn nấp kỹ hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vừa rồi ta đã gọi cho đội trưởng cảnh sát hình sự Vương Thụ Lâm, ông ta bảo sẽ lập tức phái người đến, có lẽ bây giờ đã tới nơi. Minako liên tục gật đầu, hiện giờ lời hắn nói với nàng đều tuyệt đối đáng tin. Dựa vào ánh sáng mờ mịt, Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát gian phòng. Đây là một khu có cấu trúc như phòng rửa lớn, bày nhiều dãy tủ bát và bồn rửa tay, cuối phòng có hai cánh cửa kính, phía sau tối đen như dẫn đến một nơi rất sâu. Hắn tiến lại thử đẩy cửa nhưng cửa khóa. Trên tường bên phải có một máy quét thẻ, hắn lấy từ trong túi ra thẻ từ của quản lý Vương Binh, quét vào cạch, cửa kính bật mở. Phía sau là một không gian rộng lớn chừng vài trăm mét vuông, trong bóng tối hỗn độn mơ hồ hiện ra những thiết bị sản xuất phức tạp được sắp đặt ngay ngắn, từng khối đen xi treo lơ lửng như một bầy rơi, khiến người ta khó nhận ra đó là gì. Không gian mênh mông và u ám làm lòng người giận ngợp. Minako siết chặt cánh tay Mộ Dung Vũ Xuyên, theo sát hắn thận trọng bước qua dãy dây chuyền sản xuất kéo dài bất tận. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào những bóng đen lờ mờ treo bên cạnh, ánh mắt dừng lại rồi nhẹ nhàng lắc màn hình điện thoại di động. Trước mắt hắn một loạt móc sắt treo lủng lẳng, trên đó là những thai nhì, mỗi cái đều được móc chặt một cách lạnh lẽo. Từng cái thai nhì có những ngũ quan nhỏ bé, tứ chi treo lủng lẳng, chưa thể phân biệt giới tính. Mọc sắt xuyên qua hốc mắt của chúng, lặng lẽ treo chúng lên như vậy. Đây là một xưởng gia công thai nhì. Minako đột ngột mất kiểm soát, hét lên trong sợ hãi. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vã che miệng nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Minako dãy rủa trong hoảng loạn, gần như mất đi thần trí. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngừng vuốt ve tóc nàng, an ủi, không sao đâu, không sao đâu, ta ở đây, không có gì đâu. Ngoài phòng nhóm người lục soát vẫn còn quanh quẩn. Một người có tai thính nói, các người có nghe thấy tiếng gì không? Hình như có người đang gọi. Một người khác đáp, có lẽ lại là một con chicken biến lên. Người kia lắc đầu, nói không phải đâu, phòng sinh ở bên trái, tiếng là nghe như phát ra từ bên phải, từ xưởng sản xuất đằng kia. Một người khác đồng ý, đúng tôi cũng nghe thấy. Mấy người liếc mắt nhìn nhau rồi quyết định quay lại. Họ lấy từ đai lưng ra những chiếc vại điện vi hình siêu cao lên, cả nhóm đi vào phòng sản xuất tìm kiếm từng ngóc ngách. Đối diện với bóng tối dày đặc, họ không khỏi cảm thấy căng thẳng. Một người lên tiếng mắng, loại nơi này sao lại giấu người ở đây, hơn trăm cái xác treo ở đó, nếu là tôi thì tuyệt đối không dám ở một mình. Người bên cạnh cười nói, chúng ta làm lâu rồi, người sợ gặp báo ứng sao? Người kia sắc mặt tái mét đáp, đừng nói vậy, nguy hiểm lắm, hàng năm ở bệnh viện có bao nhiêu thai nhì bị phá bỏ ở đâu, chiêm chắc những bác sĩ kia chẳng phải vẫn sống yên ổn sao, sao tôi phải gặp báo ứng? Một người bật đèn lên, ánh sáng chói mắt vụt tắt trong bóng tối, tất cả mọi người nhèo mắt nhìn. Khi họ dần quen với ánh sáng, một dây chuyền sản xuất hiện đại hiện ra trước mắt. Họ đi xuyên qua từng dãy xác chết tìm kiếm bốn phía. Một người vô tình va phải một thi thể, tiếng móc sắt ma sát phát ra tiếng tê nha như mài răng, làm cả nhóm giật mình quay lại nhìn thi thể đang lắc lư giữa không trung. Đèn trên trần nhấp nháy vài lần, chớp nhỏ khó xem. như thể có thể tắt bất cứ lúc nào. Mọi người đã bị dọa cho sợ hãi. Người bác sĩ lúc nãy lên tiếng, thực sự rất bất thường. Căn bản không có ai ở đây, rõ ràng tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Vậy là ai phát ra? Đừng có nói mấy thứ xui xẻo đó, một người rôn giọng mắng. Cả nhóm thận trọng kiểm tra xưởng, phát hiện một chiếc máy trộn bê tông lớn nối liền với ống dẫn sát vách xưởng. Bên cạnh là một bàn điều khiển dài. Ở góc tường có một tủ cấp cứu dược phẩm, khá khó nhìn thấy. Ngoài ra họ chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng họ không hề ngờ tới trong tủ dược phẩm nhỏ hẹp ấy lại có hai người đang ẩn nấp. Hai người giống như những tấm thiếp dính chặt vào nhau, miễn cưỡng chen trong không gian hẹp. Minako co rúm trong lòng Mộ Dung Vũ Xuyên, không ngừng run rẩy. Tiếng bước chân của những người kia ngày càng gần hơn, nàng cảm thấy như sắp sụp đổ, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ. Mộ Dung Vũ Xuyên thì vẫn kiên định nắm chặt dao giải phẫu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cửa tù mở ra, hắn sẽ ngay lập tức đâm dao vào bụng kẻ đối diện, dùng sức xoáy mạnh, rồi lại tiếp tục mở ra. Hắn không phải người tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn am hiểu sâu về giải phẫu cơ thể con người. Dù vết thương ở bụng có lớn đến đâu, cũng không phải là dễ dàng gây chết người. Tuy nhiên, máu và mỡ trắng lang ra ngoài, chắc chắn sẽ làm người ta sợ hãi, thậm chí có thể khiến họ phải bỏ chạy. Có lẽ nếu đối phương trong một giây hoảng loạn, họ sẽ có cơ hội trốn thoát. Nhưng điều hắn lo lắng nhất lúc này chính là Minako không thể kiểm soát bản thân, có thể sẽ la lên trong không gian tối tăm hẹp hòi của chiếc tủ. Ngay cả tiếng ma sát của đế giày với mặt đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Những bước chân bên ngoài đã rất gần, dường như có thể nghe thấy tiếng quần áo chống bụi lướt qua không khí. Minako rần chảy hé miệng, Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra đã không thể ngăn cản kịp, bèn cúi xuống, dùng môi mình chặn miệng Minako lại. Một tiếng kêu thoát ra, hòa tan trong không gian nhỏ hẹp của họ, nơi chỉ có họ tồn tại. Minako thân thể run lên, nhưng không phải vì sợ hãi, nàng nhắm mắt lại, dần dần cảm thấy bình tĩnh. Mộ Dung Vũ Xuyên đã từng tưởng tượng rất nhiều tình huống để có được nụ hôn đầu tiên của một cô gái, nhưng chưa bao giờ đoán đúng. Dù là gần nhất, vận mệnh chính là vậy, đầy những điều ly kỳ. Những kế hoạch tỉ mỉ thường thất bại, siêu lo mình chắp đài nhất thông sinh trõng sẻ, trong khi những lúc vô tâm lại đem đến những kết quả ngoài mong đợi. Trong lúc bị dồn vào tuyệt cảnh trong chiếc tủ nhỏ hẹp ấy, khi nỗi sợ hãi đã đạt đến cực điểm, họ quên hết mọi thứ, hôn nhau cuồng nhiệt, không cẩn thận, bất chấp hậu quả, họ giao hòa cùng nhau, hầu hấp cùng nhau, lưỡi quấn quýt lấy nhau, đẩy lùi mọi suy nghĩ, chỉ còn lại khát vọng nguyên thủy và tình yêu vô tận. Bên ngoài, những người đứng gần chiếc tủ thuốc ngập ngừng một lúc rồi kéo cửa tủ ra. Đèn chiếu sáng trong đại sảnh bỗng nhiên tắt ngấm, mọi thứ chìm trong bóng tối. Sau vài giây, ánh đèn lại lờ mờ sáng lên, nhưng mấy người đó chỉ nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt, rồi lập tức bỏ cuộc, rút lui vội vã khỏi xưởng sản xuất. Họ quên mất việc tắt đèn. Trong một nhà máy lớn như vậy, chỉ có hơn 100 cái xác treo lủng lẳng, để lại một không gian tĩnh lặng và đầy chết chóc. Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra ngoài đó. Sau một thời gian dài, Mộ Dung Vũ Xuyên mới tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên và lắng nghe những động tĩnh bên ngoài. Khi hắn định mở một khe cửa để nhìn thử, vẫn chưa thỏa mãn, Minako đã ngẩng lên với đôi mắt mơ màng và lại đưa bờ môi ướt sũng của mình lên hôn hắn. Linh hồn nàng vẫn cứ lạc lõng trong giếng sâu tăm tối. Có lẽ thân thể này, dù đã là âm linh, vẫn còn tồn tại giữa trần thế, và cái âm linh này lại đang bám theo nàng, cùng nàng chịu đựng cái rét lạnh ngày đông. Nàng mơ màng không biết đã ngủ bao lâu, cho đến khi mở mắt ra, toàn thân đau nhức, cơ thể như muốn tàn ra, mặt đất lại như băng thấu xương. Trên cửa sổ, những mảnh giấy cắt hoa kết đầy, tạo thành hình ảnh mờ mờ. Nàng bị trói chặt, tay bị cột sau lưng vào một cái hòm gỗ, vòng sắt bao quanh, cố gắng động đậy. Nàng cảm thấy dây thừng có vẻ lỏng ra một chút, nàng dừng lại, thở mấy hơi dài rồi tiếp tục dãy rủa. Trong lòng nàng, nỗi sợ hãi muốn nuốt chửng nàng, nhưng ham muốn sống sót lại mạnh mẽ không thể kiềm chế. Nàng tiếp tục vùng vẫy, dây thừng trói chặt chân nàng, nhưng đôi giày đã bị đá văng ra, khiến hai chân nàng cuối cùng được tự do. Hy vọng sống sót chợt bùng lên trong lòng, mặc dù nguy hiểm vẫn còn đó. Sagawa Izumi có thể bất cứ lúc nào quay lại. Nàng nghĩ đến ánh mắt của hắn nhìn mình chằm chằm, cơ thể lại run lên. Lúc này nàng hối hận vô cùng, mỗi ngày ở cùng cảnh sát, sao nàng không nói cho họ sự thật, là vì không tin tưởng họ, hay vì lo sợ bỏ lỡ công việc, cố gắng bảo vệ một kẻ biến thái giết người thực sự quá vô nghĩa. Hơn nữa, kẻ đó cũng không hề bỏ qua cho nàng. Nàng dùng hết sức đạp xuống đất, hai tay kéo mạnh hòm gỗ, những động tác của nàng đều đầy quyết tâm. Dù không phải là người mạnh nhất, nàng vẫn không chịu khuất phục. Những cô gái sống ở khu sinh quán trong thành phố, đời sống đầy đủ, chẳng thể hiểu được cảm giác này. Nàng ước gì mình có thể trở thành một người xấu xí, miệng hát lên, mong sống yên bình, chỉ cần được sống qua ngày. Nàng nhớ đến Nguyệt Nguyệt, đã đói hai ngày, liệu có phải Nguyệt Nguyệt sẽ oán trách nàng? La Viêm Lân có thấy nàng không? Liệu có cho rằng nàng đã đổi thay, không còn quan tâm nữa, xem nàng như một người phụ nữ không có giá trị? Nàng không thể không nghĩ đến những người thân yêu của mình, cha mẹ nghèo khó, đệ đệ học trung học đang chờ nàng gửi tiền học phí, ít nhất nàng vẫn còn được ăn những món ngon. Bánh su kem không ngừng, cột dây thừng bỗng nhiên lỏng ra, nàng liền lao về phía trước, không tự chủ được ngã xuống đất. Khi nàng dùng hết sức bò dậy, phát hiện mình đã thoát được, hai tay đã tự do, nàng kêu lên vui mừng, nhưng chỉ phát ra những tiếng như heo rừng đang hổn hển. Kẻ xấu xa đó đã dùng khăn mặt bịt miệng nàng lại, nàng cố gắng kéo khăn mặt ra, rồi nhổ nước bọt xuống đất. Nàng cố gắng ai cửa, nhưng ổ khóa bên ngoài vẫn chặt kín. Cô lại thử nầy làn can cửa sổ, nhưng vô ích, hy vọng vừa mới dấy lên đã bị gió lạnh và tuyệt vọng thổi tắt, cảm giác bất lực dâng lên. Nàng không thể kiềm chế được, liền dùng tất cả sức lực la lên, cứu mạng, nhưng tiếng kêu ấy như bị nuốt chửng bởi cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài, tan biến trong không gian tĩnh lặng. Nàng ngã xuống, thân thể yếu đuối, chỉ còn tiếng khóc nức nở cùng sự tuyệt vọng. Sagawa Izumi đi trong đám tuyết dày, mỗi bước đi tạo ra âm thanh lạ xạo khi tuyết bị giẫm vỡ. Mùa đông năm này lạnh lẽo và tuyết rơi dày đặc hơn những năm trước. Trong thôn, chó cũng không chịu ra ngoài, chúng chỉ nằm co trong ổ ấm. Hắn mua vài chiếc bánh bao và một ít đồ ăn đã chế biến sẵn. Biết rằng cô bé kia rất thích ăn, hắn cảm thấy có lỗi khi phải giam giữ nàng. Nhưng như Tàn Thế đã nói, hắn không thể kiểm soát nổi bản thân. Xeo lý siêu về vòn cả ban. Tuy vậy, ít ra hiện tại hắn có thể đối xử tốt với nàng một chút. Trương Khả Hân, người đang chịu cảnh giam cầm, cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi cái lạnh, đành phải đóng chặt cửa sổ. Cô vừa nghĩ cách trốn thoát, vừa tìm kiếm những đồ vật có thể bảo vệ mình trong căn phòng nhỏ hẹp. Căn phòng này khá đơn giản, có một chiếc giường nhỏ và một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Bề mặt bàn đã bị mài mòn, cô kéo một ngăn kéo, bên trong đầy sách và các bản toán học. Những cuốn sách này chủ yếu là sách giáo khoa cấp trung học, những bài toán cũng được viết đầy trên các tờ giấy, hầu hết là những đề thi cô chỉ học đến cấp trung học, vì thế nhiều thứ trên đó cô không hiểu. Tuy nhiên, em trai của cô học rất giỏi, và chính vì vậy cô mới kiên trì cung cấp sách vở cho cậu ấy. Trong các cuốn sách này, có một tờ giấy dày nằm ở trên cùng, là một tờ giấy viết tay rõ ràng. Cô lấy ra và lật xem. Trang đầu tiên ghi ngày tháng như một nhật ký. Ngày 12 tháng 2, năm 2010, một ngày đáng vui mừng. Tôi thật sự đã gặp được Sagawa tiên sinh. Internet quả là một vật kỳ diệu. Hắn không hiểu tiếng Hán, tôi không hiểu tiếng Nhật, nhưng chúng tôi lại có thể giao tiếp qua văn tự, dùng chữ Hán phồn thể kết hợp với tiếng Anh để trò chuyện gần 2 giờ đồng hồ. Thật là vui vẻ. Tôi đã nghe một số câu chuyện về hắn, và tôi vẫn cảm thấy hắn là một nhân vật huyền bí, đầy màu sắc. Ngày 7 tháng 5, năm 2010, Thoai Sim Chelo xếp thêm một mới trọng khoảng 6 ngạn ẩm trong vắt. Hắn đã nhờ một người bạn Đài Loan dịch cho tôi bản tiếng Hán của cuốn Mê Vụ. Đây là một cuốn sách bị thấm ở đại lục. Tôi cầm nó trên tay, cảm giác thật lạ lẫm. Trong cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt, còn có gì thú vị hơn việc đắm chìm vào những câu chuyện truyền kỳ của người khác để làm dịu tâm hồn mình. Ngày 1 tháng 6 năm 2010, đây là lần thứ 3 tôi đọc cuốn sách này. Tôi bị cuốn vào thế giới vừa hư vừa thực của nó. Người ta nói đây là một cuốn sách của kẻ điên, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng nó đã chạm đến trái tim tôi. Tôi cảm nhận được sự tồn tại sâu kín của một thứ gì đó, một cái gì đó sợ hãi đang chờ đợi để mở mắt nhìn thế giới. Ngày 30 tháng 8 năm 2010, mấy ngày nay tôi cảm thấy tâm trạng rất nặng nề. Sagawa Izumi, hắn đã đi vào trong trái tim tôi. Tôi bắt đầu sợ, thực sự sợ. Tôi không biết cuối cùng là đúng hay sai, hoặc là từ đầu tôi đã không thể chống lại được, hoặc là những cảm giác này đã tồn tại từ lâu rồi. Hiện tại, nó đứng lên, đi về phía ta. Năm 2010, ngày 15 tháng 10, một Sagawa tiên sinh gửi cho ta rất nhiều sách. Không biết từ lúc nào, cảnh vật xung quanh ta đã bắt đầu thay đổi. Thành thật mà nói, ta cảm thấy hoảng loạn, có chút rối bời. Xanh viêm trào, ta tự hỏi liệu Sagawa tiên sinh có thể cảm nhận được những gì ta đang trải qua. Hắn mở ra một cánh cửa cho ta, nhưng lại không chỉ cho ta con đường phía bên ngoài. Cứ như trước đây, ta chỉ lẩn tránh trong phòng, thỉnh thoảng tưởng tượng về thế giới bên ngoài. Nhưng giờ đây, cánh cửa ấy đã mở, và ta vẫn chỉ trốn trong phòng, không dám nhúc nhích. Năm 2010, một ngày 4 tháng 5, ta đã rất lâu không liên lạc với hắn. Ta mang theo cảm giác tội lỗi và căm hận, cố gắng quên hắn đi. Nhưng bóng hình của hắn vẫn không rời khỏi ta, vẫn ám ảnh trong tâm trí. Năm 2010, một ngày 5 tháng 10, cảm giác đói bụng lại đến. Năm 2010, một ngày 24 tháng 10, Sagawa Izumi đến. Trương Khả Hân tay run lên, làm tờ giấy viết bản thảo rơi xuống đất. Ngày 24 tháng 10 đêm hôm đó, nàng bị một người đàn ông theo dõi chặn lại trong một con hẻm nhỏ. Nàng tận mắt chứng kiến Dante và Sagawa Izumi trò chuyện. Nàng hoảng sợ đến mức không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết lo chạy trốn, nhưng cuối cùng, nàng không thể thoát khỏi bàn tay của Sagawa Izumi. Cô ấy rút một tờ giấy viết bản thảo, trên đó có một đoạn văn kỳ quái, khiến nàng dùng mình. Rihachevo đầu lưỡi, cắt lấy rồi cho vào miệng nhấm nháp, bờ môi cắt lấy rồi cho vào miệng, hôn một cách ướt át, cảm nhận không đủ, sau đó để vào tủ lạnh làm lạnh, đầu cắt rồi bỏ vào thuộc da để qua một bên, vu trái vào mũi, lấy một bộ phận làm thứ thân thể, bộ ngực nấu trong nồi, hấp chín, sau đó dùng dao nĩa ăn, nhưng quá béo, ăn không hết, cổ tay, cắt xuống để Sagawa thủ dâm, rồi lại cắn ngón tay của nàng, thận phải nửa phần trên, dùng lực cắn, nhưng cảm thấy quá cứng, vừa cắt hết rồi chiên, nhưng phát hiện có mùi lạ, không ăn hết được, đùi bắp chân, đầu gối mắt cá chân, cắt xuống để vào tủ lạnh làm lạnh, nội tạng sinh sản, cắt hết rồi chiên ăn, giòn và ngon. Khi Trường Khả Hân đọc đến đây, cô không thể tiếp tục, tay chân lạnh buốt, tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, cô cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảnh mình đang phải đối mặt. Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ cửa chính trong sân, cô hoảng sợ, trái tim đập mạnh, hắn đã trở về trong tình thế cấp bách, cô vội vàng cầm lên một cái ly thủy tinh. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên ngoài cửa, mỗi bước đi như đang đè nặng lên ngực cô. Cửa phòng từ từ mở ra, Trương Khả Hân co rúm vào góc tường, tay run rẩy cầm chiếc ly thủy tinh, cơ thể cô không ngừng run rẩy. Sagawa Izumi bước vào, tay cầm theo một túi thực phẩm, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy Trương Khả Hân. Người nữ hài hoảng sợ đến mức tột độ và hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?" Trương Khả Hân nghe thấy chính mình, giọng run rẩy: "Ngươi không được lại đây." Sagawa Izumi cầm túi trong tay, nhìn Trương Khả Hân, nói: "Ta mua đồ ăn ngon cho ngươi, có muốn thử không?" "Ngươi đừng lại đây." Trương Khả Hân kêu lên, ta sẽ liều mạng với ngươi." Sagawa Izumi cười lại, đáp: "Ta khuyên ngươi nên để chén của ta xuống, ngồi yên. Ta không muốn làm gì ngươi, nhưng nếu ngươi cứ chọc giận ta không dám hứa sẽ xảy ra chuyện gì đâu." Trương Khả Hân vừa khóc vừa lẩm bẩm: "Ngươi đã hứa sẽ thả ta, sao giờ lại bắt ta? Ta đã giữ lời, không báo cảnh sát. Ngươi, một người đàn ông, sao lại nói một đằng làm một nẻo?" Sagawa Izumi quan sát nàng từ đầu tới chân, một lúc lâu, phát ra một tiếng thở dài, như thể thở than: "Ngươi thực sự rất đẹp, gần giống Lam Hương Cầm, ta thật sự không nỡ để ngươi đi, ta đâu có đẹp gì, tai ta to, ngươi nhìn kỹ đi, ta còn có răng sâu, lưỡi cũng lớn." Trương Khả Hân vừa nói, vừa hé miệng, thè lưỡi ra, dù nàng là mặt xấu, cũng cảm thấy không có ích gì. Sagawa Izumi nói: "Ngươi có thể khiến người khác muốn ăn mỹ nhân." Lời nói này nghe rõ ràng, không phải là khen ngợi. Ngươi định làm gì với ta?" Trương Khả Hân hỏi. "Ta không biết." Sagawa Izumi trả lời. "Nhưng nếu ta muốn từng chút một ăn hết ngươi, biến ngươi thành một món ăn ngon, ngươi có cảm thấy phấn khích không?" Trương Khả Hân chỉ biết rên rỉ, ngồi co quắp trên đất, đau đớn và tuyệt vọng. La Viêm Lân lái xe cảnh sát, thẳng tiến về hướng đông vào nội thành, rồi tiếp tục theo hướng Thẩm Dương. Vương Thụ Lâm ngồi ở ghế phụ, kiểm tra súng ngắn kiểu 64 trong tay, 7 viên đạn đầy hộp. Khi gần 8 giờ tối, xe cảnh sát rẽ phải vào một con đường phụ. 10 phút sau, đường bắt đầu trở nên gập ghềnh, rồi chuyển thành đường đất, với lớp băng phủ trên mặt, bánh xe liên tục trượt, đèn xe chiếu sáng những bóng tối dày đặc. Sau một khoảng thời gian dài, một vài ngọn đèn lóe lên trong đêm tối, cả xe tiến tới, ánh đèn trở nên rõ ràng hơn, và trước mắt họ là một thôn nhỏ. Các ngôi nhà trong thôn không nhiều và bố trí khá lộn xộn, những ngôi nhà xa nhất kéo dài đến chân núi, nơi này gọi là chân gà câu. Trong thôn không có đường đi, xe chỉ có thể dừng lại ở cửa thôn. La Viêm Lân và Vương Thụ Lâm đi bộ vào thôn, mượn ánh sáng yếu ớt từ các nhà dân. Họ gõ cửa một vài nhà, dò hỏi thông tin và xác nhận. Sau đó họ đi qua một con dốc đứng và nhìn thấy một tòa nhà ba gian lẻ loi, xây bằng gạch đỏ ở chân núi. Tòa nhà này, ánh đèn mờ nhạt tỏa ra trong đêm tối. La Viêm Lân nhìn Vương Thụ Lâm, rồi cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ đi xuống dốc và tiếp cận sân. Họ không vào qua cổng, mà chọn cách leo qua tường sau nhà để vào trong. La Viêm Lân vung tay mạnh mẽ, phát ra tiếng rơi xuống đất vang dội. Âm thanh này khiến Vương Thụ Lâm trong lòng giật mình. Hai chân ông ta vừa mới đứng vững, thì cả hai người cùng đồng loạt giật nảy mình. Trước mặt họ, một ngôi mộ phần bỗng dưng chất đống lên. Khi hỏi đường, dân trong thôn nói với họ rằng ngôi nhà này thuộc về một ông lão họ Tôn. Cả đời, ông ta sống bằng nghề mổ heo bán thịt, không vợ con. Vậy ngôi mộ trong sân là chuyện gì? Chẳng lẽ lão Tôn bán thịt đã chết rồi sao? Nhưng nếu chết trong nhà, tại sao vẫn có ánh đèn? Dù từng trải qua nhiều nguy hiểm, Vương Thụ Lâm cũng không khỏi toát mồ hôi. Ngược lại, La Viêm Lân vẫn bình tĩnh một cách lạ thường, chỉ giấu suy nghĩ trong ánh mắt. Trong đầu hắn chợt thoáng hiện lên: Trương Khả Hân có ở đây không? Hy vọng lão già người Nhật xảo quyệt kia lần này không giở trò. Hắn cúi thấp người, nép sát vách tường cạnh cửa chính, chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ, đồng thời rút súng ngắn bên hông. Vương Thụ Lâm theo sát phía sau, lặng lẽ tiến vào trong, nhìn ánh đèn, hắn đoán đó là gian bếp, bèn giơ súng lên, chậm rãi áp sát, ngón tay hắn khẽ đẩy cửa, cửa mở ra trong im lặng, một mùi máu tanh nồng nặc ập vào mũi, hai người gần như đồng thời nhìn thấy, trên tường bếp có hai chiếc móc sắt lớn, nối liền bầy sợi xích, bên dưới, một vật phòng tò được phủ kín bằng tấm vải nhựa, sự đất lang lổ vết máu nâu đen, dính chặt vào giày mỗi khi bước, La Viêm Lân tiến lại gần, vén tấm vải nhựa lên, một thi thể nữ không đầu, không tay chân hiện ra, hai chiếc móc sắt đâm xuyên qua xương quai xanh, treo lơ lửng thân thể giữa không trung, máu vẫn còn rỉ từ vai và đùi xuống đất, rõ ràng nạn nhân mới chết chưa lâu. La Viêm Lân lặng người nhìn thi thể, rất lâu không nhúc nhích, hắn như quên mất mình đang ở đâu, đang làm gì, trong đầu chợt hiện lên vô số hình ảnh của Trương Khả Hân, cô gái tham ăn, bốc đồng vui vẻ, cô gái từng thầm bên hắn, tất cả hy vọng mong manh của hắn phút chốc tan biến như bọt nước, hắn đưa tay định chạm vào thi thể, nhưng vừa kịp rụt lại, đứng sững sờ không thể động đậy, ngay khi hắn còn đang tập trung nhìn thi thể, một bóng người âm thầm tiến sát sau lưng, phản ứng của hắn trở nên chậm chạp. Khi kịp cảnh giác, một vật nặng đã vung tới, hắn đưa tay đỡ bản năng, vật ấy rơi xuống đất lăn lông lốc, đó là một cái đầu người đẫm máu, cái đầu lăn vài vòng rồi dừng lại, mặt hướng thẳng về phía hắn, trong lòng La Viêm Lân chấn động dữ dội, suýt quên mất kẻ thù vẫn ở ngay trước mắt, hắn không kiềm chế được, lại cúi nhìn, khuôn mặt phụ nữ tròn trịa, đôi mắt to nửa nhắm nửa mở, con người vô hồn, máu trào ra từ mũi và miệng, La Viêm Lân khẽ run rẩy, hắn nhận ra người phụ nữ này, nhưng đó không phải Trương Kha Hân. Hóa ra là con gái của chủ nhà hàng ở Hokkaido, Trang Viên Viên, hắn bất ngờ ngượng đầu lên, hai tay đầy máu tươi, Âu Thanh Nhân đứng ngay trước mặt hắn, La Viêm Lân mở mắt, nhìn cô híp mắt lại, là ngươi, Âu Thanh Nhân đứng đó, ánh mắt vô hồn, La Viêm Lân hỏi, nơi này là nhà của ngươi, ta lớn lên ở đây, Âu Thanh Nhân đáp, người trong thôn nói chủ phòng họ Tôn, là một ông lão hơn 50 tuổi, đó là cậu ta không có cha mẹ, người trong vườn là cậu ta ai, phải năm ngoái ông ấy chết vì xuất huyết não. Người bắt đầu liên hệ với Sagawa Izumi từ khi nào? Khoảng 2 năm trước, qua Internet thư tín. La Viêm Lân, khó hiểu. Hỏi, Sagawa Izumi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà có thể mê hoặc một người ở xa như ngươi? Khiến người bắt trước hắn làm điều phạm pháp, hắn có phải là có yêu pháp gì không? Âu Thanh Nhân đáp, hắn không mê hoặc ta, hắn là thầy của ta, hắn chỉ nói cho ta rằng ta cũng giống như hắn. Ta chính là Sagawa Izumi, ngươi là Sagawa Izumi. La Viêm Lân, không thể tin được. Hắn bỗng nhớ đến Trương Khả Hân, đã từng nói có một người tự xưng là Sagawa Izumi đang theo dõi cô ấy, gửi tin nhắn quấy rối. Như vậy, Sagawa Izumi thực ra chỉ là một cái tên, có thể là Vạn Xuân Sơn. Nhưng tại sao lại không thể là trước mặt Âu Thanh Nhân? Có lẽ người theo dõi Trương Khả Hân không chỉ là Vạn Xuân Sơn, mà còn là Âu Thanh Nhân. Vạn Xuân Sơn có thể chỉ là một kẻ tìm kiếm kích thích, trong khi Âu Thanh Nhân chính là một con bà quái thực sự. Có lẽ Trương Khả Hân đã nhận ra Âu Thanh Nhân từ lâu, nhưng vì nhiều lý do, cô ấy không báo cáo cho hắn. Người thực sự biến thái là một kẻ thực nhân ma, thật khó có thể so với vẻ ngoài lạnh lùng băng xương của Mỹ Nam Âu Thanh Nhân. Người thật sự là Sagawa Izumi. La Viêm Lân lại hỏi để xác nhận một lần nữa. Sagawa Izumi, Sagawa Izumi. Âu Thanh Nhân cử chỉ điên loạn, giật mình lẩm bẩm cái tên này, rồi đột nhiên nở một nụ cười quái dị. Không sai, ta chính là Sagawa Izumi, thích ăn thịt Nam Hải. Sagawa Izumi. La Viêm Lân nhìn thấy ánh mắt của hắn thay đổi kỳ lạ, tựa như hắn trở thành một người hoàn toàn khác. Lòng La Viêm Lân chợt động, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hắn cố ý nói, cậu ngươi là người bán thịt, khi ngươi còn bé, chắc chắn đã ăn rất nhiều thịt phải không? Câu nói này dường như đã chạm vào nỗi đau trong Âu Thanh Nhân. Hắn hử lạnh, ánh mắt hiện lên vẻ oán hận. Đó là để dành cho chính ông ta ăn, ta chỉ có thể đứng một bên nhìn mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.